Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 970. Mông Thành. Hoắc Hoang không có nói, mà là hướng Hoắc Không chụp ba cái tốc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi thật nghĩ kỹ. Hoắc Không nhíu mày. Thịnh thế hoàng triều ở đại diễn hoàng triều thiết kỷ đại quân phía dưới bị tàn phá thành cái dạng này, muốn trùng kiến cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Cái này hậu bối, hắn cực kỳ nhìn chúng thiên phú tuyệt hảo, cùng ở bên cạnh hắn tu luyện, khẳng định có thể có chỗ thành tựu. Nếu là trở thành nhất quốc chi quân mà nói, tu vi chỉ sợ cũng liền dừng bước ở đây. Dù sao thế tục tạp niệm phong phú, vất vả quốc sự, tâm lực lao lực quá độ, nơi nào đến thời gian tu luyện. Nơi này còn có ta con dân, ta có thể nghe được bọn họ kêu rên thanh âm, bọn họ huyên để tỉ muội vì ta mà đổ máu hy sinh, ta muốn trùng kiến thịnh thế hoàng triều, còn bọn họ một cái thái bình thịnh thế. Hoắc Hoang thần sắc kiên định nói ra. Tốt, đã ngươi cũng đã quyết định, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, những vật này ngươi giữ lại, đối với ngươi phục quốc có trợ giúp, nếu là gặp được khó khăn gì, liền thôi động truyền âm phù, ta tự nhiên sẽ đến đây giúp ngươi một tay. Hoắc Không không có cưỡng cầu, mỗi người đều có lựa chọn quyền lực, một khi làm ra lựa chọn, vậy liền sẽ đúc thành người khác nhau sinh. Con đường tu luyện tràn đầy hung hiểm, cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể xuôi gió xuôi nước, thiên phú lại người tốt, cũng có khả năng nửa đường chết yểu. Có lẽ Hoắc Hoang lựa chọn cũng không tệ, đối với hắn tới nói còn có giá trị. Hoắc Không lấy ra một cái túi trữ vật, giao cho Hoắc Hoang trên người, vỗ đập hắn bả vai, không còn nói thêm cái gì, liền cùng Giang Dịch đằng không mà lên, bay khỏi mà đi. Hoắc Hoang lại chụp ba cái cốc đầu, đứng dậy, ở toàn bộ hoàng triều bên trong đi một vòng, sau đó rời đi nơi này, bóng lưng kia cô độc, mà cao lớn. Giang Dịch, chúng ta hiện tại đi Mông Thành. Bên trên bầu trời, Hoắc Không mở miệng nói ra. Cái kia Mông Thành có một tòa phủ lâu, gọi là Vạn Thông Lâu, danh xưng thông hiểu thiên hạ vạn sự, nói không chừng có thể ở trong đó thăm dò được tin tức. Ta đang có ý này. Giang Dịch gật đầu đáp. Ở Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương, còn có Kỷ Trần ký ức, đều có liên quan tới cái này Mông Thành tin tức. Tòa thành trì này chính là Mông Thành lão tổ thành lập, nghe nói người này là siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, thập đại đạo môn đều cực lực lung lạc nhân vật. Bất quá người này tính cách cô ngạo, căn bản không mua thập đại đạo môn sổ sách, toàn diện cự tuyệt, thập đại đạo môn cũng bắt hắn không có biện pháp, ngầm cho phép Mông Thành tồn tại. Trên thực tế, ở nơi này đại thiên thế giới, còn có rất nhiều môn phái, thành trì, gia tộc, đủ loại thế lực xen kẽ trong đó, đều không thuộc về thập đại đạo môn. Mông Thành liền là thế lực mạnh nhất tồn tại một trong, liền thập đại đạo môn đều không dám trêu chọc. Danh tiếng vang xa, cho nên hấp dẫn rất nhiều người lộn xộn đạp mà tới. Ba ngày sau đó, hai người liền nhìn thấy một tòa to lớn mà hùng vĩ thành trì, cơ hồ là thịnh thế hoàng triều, đại diễn hoàng triều gấp trăm ngàn lần, trong lòng rung động đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Cả tòa thành trì đứng vững ở bao la đại địa, hiện ra đến một loại khôi hùng vĩ tức giận, giống như thiên đường. Khắp nơi đều là rộng rãi cao ốt, tử khí đông lai, hà quang vạn đảo, điểm lành rực rỡ. Thành trì bên trong một chút kiến trúc, phi thường cao lớn, tản mát ra một cỗ nồng đậm linh khí, cư nhiên là thần bí kim loại kiến tạo, bị tế luyện trở thành linh khí. Đây chính là Mông Thành. Quả nhiên khí phái. Hai người lập tức từ không trung phủ xuống dưới, rơi vào cửa thành trước đó, so sánh thành trì mà nói. Người lộ ra phi thường nhỏ bé. Giang Dịch lập tức nhìn thấy tòa thành trì này tường thành cư nhiên là dùng một loại thần thiết sen đúc. Phía trên bị tuyệt thế cường giả đúc kim loại đi ra từng tòa trận pháp. Thời thời khắc khắc đều ở hấp thu bên trong thiên địa linh khí. Ở trận pháp chỗ sâu lại có cực phẩm linh mạch đang vận chuyển. Làm cho người cảm thấy xa hoa mà uy nghiêm thần thánh, không thể xâm phạm. Những cái này trận pháp phi thường lợi hại, chỉ sợ là siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp thánh tử cấp nhân vật đều không cách nào đem hắn phá vỡ. Muốn tiến vào thành trì, chỉ có thể thành thành thật thật giáng lâm xuống tới, từ cửa thành bên trong thông qua. Nếu như tự tiện xông vào, liền sẽ gặp đến đáng sợ công kích, bị ngay tại chỗ giết chết. Lúc này, cái này mông thành, người đến người đi tấp nập không dứt. Tòa thành trì này, rộng mở đại môn tiếp nhận thiên hạ người cho tới bây giờ không hỏi thân phận nguyên do, chỉ cần giao nạp một châm mai linh khí đan liền có thể. Hai người đi ra phía trước cho hai châm mai linh khí đan, liền thuận lợi tiến vào mông thành. Mông thành con đường, như mạng nhện đồng dạng, bốn phương thông suốt, thiên mạch tung hoành, xuyên qua toàn bộ thành trì, từng cách đại đạo bằng phẳng rộng lớn, liếc nhìn lại, không có cuối cùng. Ở đạo môn hai bên, toàn bộ đều là kiến trúc cao lớn san sát, trong đó là một cái lại một cái thương hội, buôn bán lấy đủ loại vật phẩm, thương nghiệp phi thường phát đạt. Chỉ cần có tiền ở trong này cơ hồ cái gì đều có thể mua được. Bất quá tòa thành trì này, ngư long hỗn tạp, có tán tu, có đạo môn đệ tử, có tội ác tày trời ma đầu, có phục sức khác lạ người, dạng gì nhân vật đều có, cơ hồ tất cả mọi người đều tồn tại siêu phàm nhập thánh tu vi. Những cái kia thương phu, phụ trách chân chạy người đều là võ thánh cường giả. Siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cử đầu càng là chỗ nào cũng có, một chảo một nắm lớn. Siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân tuyệt thế cường giả cũng rất nhiều. Ngay cả vượt qua phong hỏa đại kiếp thánh tử cấp nhân vật cũng có, bất quá lại muốn hiếm thấy. Dù sao cái này kiếp nạn là một đạo to lớn cửa ải, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Không biết có bao nhiêu người chết ở cái này kiếp nạn phía dưới cho bụi chôn vùi. Giang Dịch vừa đi, một bên thôi động niệm lực cảm ứng đến bốn phía, lập tức liền phát hiện rất nhiều đáng sợ khí tức ẩn núp ở trong tòa thành trì này, cho người có một loại đi tới long đàm hổ huyệt vị đạo. Rất nhiều cao lớn thương phô đều có thánh tử cấp nhân vật tỏa chấn. Đúng lúc này, Giang Dịch thấy được một tòa kiến trúc hùng vĩ, tòa kiến trúc này từ bên ngoài nhìn lại, cư nhiên là hình tròn, giống như một quả trứng xác dường như che đậy ở trên mặt đất, phi thường to lớn tung hoành mấy ngàn dặm, trong đó tiếng người huyên náo. Tòa kiến trúc này là một cái phòng đấu giá, cư nhiên là dùng tàn phá đạo khí rèn đúc, không thể tưởng tượng nổi. Lúc này trong đó tựa hồ chính đang cử hành đấu giá hội, tiếng người huyên náo. Không còn chỗ ngồi. Nơi này đấu giá hội cư nhiên như thế bị người tán dương. Giang Dịch trên mặt lộ ra nghi hoặc. Đương nhiên, rất nhiều người đến cái này mông thành đến, trên thực tế liền là hướng về phía cái này đấu giá hội đến, tỉ như một chút tán tu giết chết thập đại đạo môn đệ tử, cướp lấy trên người bọn họ bảo vật, bản thân không dám sử dụng. Lưu ở trên người lại vô cùng nguy hiểm, thế là liền sẽ cầm tới nơi này đấu giá, đổi lấy linh khí đan. Hoắc không giải thích nói. Nói như vậy cái này mông thành vẫn là một cái thủ tiêu tang vật đi. Giang Dịch nói ra. Mông thành ai đến cũng không có cự tuyệt, không chỉ có là thủ tiêu tang vật càng là động tiêu tiền đến người ở đây thực lực phi phàm. Mỗi người đều không đơn giản, cho dù những người kia đấu giá tang vật thu được linh khí đan cũng sẽ ở trong này tiến hành tiêu phí, nơi này cái gì đều có thể mua được, đan dược, đồ vật, thậm chí còn có chuyên môn làm tu sĩ rèn đúc tu luyện nơi đầy đủ mọi thứ. Hoắc không đối với cái này mông thành mười phần hiểu rõ. Đã từng hắn cũng nhiều lần đi tới nơi này mông thành, mua sắm tu luyện sử dụng tài nguyên tiến hành tu luyện. Liền hắn một người ít nhất cũng ở trong này tiêu phí ngàn vạn linh khí đan. Linh khí đan là đại thiên thế giới đồng tiền thông dụng, có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để mua sắm tất cả vật phẩm. Ở nơi này mông thành chỉ cần có tiền, liền là nhân gian thiên đường, có thể hưởng nhận tất cả tôn quý đãi ngộ. Chư vị tu sĩ, hiện tại đấu giá hội chính đang tiến hành, nếu là có hứng thú có thể miễn phí đi vào quan sát. Một ngày sau đó, nơi này còn có một hồi chưa từng có long trọng đấu giá hội, đến lúc đó có đạo khí tiến hành đấu giá, cơ hội mất đi là không trở lại. Đúng lúc này, ở nơi này đấu giá hội cửa ra vào, một nhóm quần áo sáng rõ đệ tử gọi quát, ngữ khí tha thiết lôi kéo khách nhân, hướng những cái kia cảm thấy hứng thú tu sĩ giới thiệu đấu giá hội tình huống, miệng lưỡi lưu loát, cuồn cuộn không dứt. Dù sao có rất nhiều người đều là lần thứ nhất đi tới Mông Thành, khẩn trương mà hưng phấn. Thế mà còn có đạo khí đấu giá. Tất nhiên chúng ta tới, tự nhiên muốn tới kiến thức một phen, đi, chúng ta đi trước Vạn Thông lâu. Giang Dịch trên mặt hiện ra đến cực kỳ hứng thú, bất quá bây giờ cử hành đều là cỡ nhỏ đấu giá hội, chân chính cử hình đấu giá hội, muốn ở một ngày sau đó, thời gian còn sớm. Thế là hai người hướng về nơi xa đi đến, xuyên qua mấy con phố nói, liền đi tới Vạn Thông lâu. Cái này Vạn Thông lâu cũng phi thường to lớn, trọn vẹn chiếm cứ nửa ngày đường đi kim bích huy hoàng, một mảnh khí phái. Ở tòa này phủ lâu trước cửa đứng đấy rất nhiều cường giả, cẩn thận kiểm tra ra vào đoàn người. Hai người đi ra phía trước, lập tức liền bị chặn lại. Làm cản. Bản tòa đến đây Vạn Thông lâu, các ngươi cũng dám ngăn cản. Hoắc Không mặt mày phát lạnh, trên người khí tức âm vang bộc phát ra, chấn động đến mấy cái kia ngăn cản người liên tục lui lại, ánh mắt bên trong hiện ra đến sợ hãi. Thật cường đại khí tức, người này là siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp cường giả. Một chút ánh mắt cao siêu người lập tức liền nhìn ra Hoắc Không tu vi, giật nảy cả mình. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, không cẩn thận đụng phải tiền bối, còn mời tiền bối thứ tội. Trong đó một người lập tức bồi tội nói, thần thái cung kính chào đón. Tiền bối mau mau mời đến, muốn mua thứ gì, vãn bối giới thiệu cho ngươi. Thế là hai người liền đi tiến vào Vạn Thông lâu, lưu lại vô số hâm mộ ánh mắt. Ta khoản này sinh ý rất lớn, không phải ngươi một cái tiểu bối có thể làm chủ, gọi các ngươi quản sự người đến. Hai người đi tới đại sảnh, Hoắc Không liền mở miệng nói ra. Tiểu Thúy, mang hai vị tiền bối đi phòng khách cầm tốt nhất nước trà chiêu đãi. Người này sắc mặt biến đổi, không dám thất lễ, vội vàng phân phó một tiếng. Hai vị tiền bối chờ chốc lát, ta liền đi mời phủ lâu quản sự người tới. Hai vị tiền bối mời tới bên này. Một cái tướng mạo đoan trang thị nữ lập tức đi lên phía trước, dẫn hai người bọn họ hướng Vạn Thông lâu bên trong đi đến. Xuyên qua một đầu thật dài hành lang, tiến vào một gian hoa lệ phòng khách. Hai chén trà thơm dâng lên đến sau đó, chỉ chốc lát sau, liền có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Tiếp lấy một cái hơn 30 tuổi nam tử đi tiến đến, ánh mắt ở hai người trên người đánh giá một phen, cuối cùng rơi vào Hoắc Không trên người, tinh quang lóe lên. Nguyên lai là tinh thần đạo thiếu trưởng giáo đại giá quang lâm, thật là khiến bổn lâu quý khách đến nhà. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Mua bán tin tức. Giang Dịch cùng Hoắc Không lẫn nhau nhìn thoáng qua. Vạn Thông lâu tin tức quả nhiên danh bất hư truyền, ta vừa mới lên làm thiếu trưởng giáo không lâu, còn không có đi ra hành tẩu giang hồ, không nghĩ đến liền bị Vạn Thông lâu hiểu rõ ràng. Hoắc Không sắc mặt như thường, không chút nào biến sắc, cũng đánh giá đối phương, lập tức nhìn ra người này cũng là siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp tu vi, chỉ sợ ở trong Vạn Thông lâu địa vị không thấp. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tại hạ chính là Vạn Thông lâu phó lâu chủ, Du Nham, chúng ta Vạn Thông lâu hưởng dự nổi danh thông hiểu thiên hạ vạn sự, không chỗ nào không biết, chỉ cần ra giá nổi tiền, cái gì đều có thể mua bán. Du Nham đi ra phía trước, ngồi xuống, khẽ cười nói. Không biết thiếu trưởng giáo lần này giáng lâm Vạn Thông lâu có cái gì mua bán lớn trò chuyện với nhau. Ta muốn mua sắm tin tức. Hoắc Không nói ra. Mua sắm tin tức. Trước tạm nói đến nghe một chút, thiếu trưởng giáo lần thứ nhất đi tới Vạn Thông lâu, tại hạ có thể cho ngươi đánh một cái giảm 10%. Du Nham tựa hồ có chỗ đoán trước, nói xong sau đó, liền bưng chén trà lên thổi thổi nhiệt khí. Ta muốn biết rõ Thương Lan Điện ở nơi nào. Hoắc Không trực tiếp nói ra. Giang Dịch thì là siết chặt hai tay, hắn cũng đã thu được một chút tin tức. Biết rõ Thương Lan Điện, ngay ở lạc thủy bờ sông. Răng rắc. Du Nham chén trà trong tay bỗng chốc bị bóp thành vỡ nát, nước trà lập tức đổ một thân, lại hồn nhiên không đi để ý. Hắn ánh mắt biến lăng lệ vạn phần, như đao dường như kiếm đồng dạng thẳng đâm tới, rơi vào Hoắc Không trên người. Nhưng là Hoắc Không vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở tòa ghế dựa, không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách lâm vào tĩnh mịch. Thương Lan Điện. Sau nửa ngày, Du Nham chân mày cau lại, trong miệng liên tục nói mấy lần ba chữ này, tựa hồ có vô tận trọng lượng đồng dạng. Ngươi vì sao muốn tìm kiếm Thương Lan Điện? Du Phó Lâu Chủ vượt biên giới. Hoắc Không thanh âm biến băng lạnh. Không chỗ nào không biết Vạn Thông Lâu, không biết khoản này sinh ý thành vẫn là hay sao? Là tại hạ thất lễ. Du Nham lập tức bồi lễ nói, sau đó do dự chốc lát. Khoản này sinh ý gây chuyện cực lớn, cũng đã vượt ra khỏi ta quyền lực phạm vi, thiếu trưởng giáo có thể chờ chốc lát. Chờ ta bẩm báo lên, sẽ trả lời. Không vội. Hoắc Không hơi hơi gật đầu. Vị này Phó Lâu Chủ lập tức đứng dậy, vội vàng rời đi. Giang Dịch, Vạn Thông Lâu khẳng định biết rõ Thương Lan Điện ở nơi nào. Một cái Phó Lâu Chủ quyền lực cũng đã khá lớn, thế mà còn muốn hướng lên phía trên bẩm báo mới có thể tiến hành cuộc mua bán này. Nhìn đến những người này đem Vô Vọng Thiên Tôn bí mật mật bảo hộ đến kín, tùy tiện sẽ không hướng ngoại nhân tiết lộ. Chờ Du Nham rời đi sau, hai người liền dùng niệm lực bắt đầu giao lưu. Giang Dịch cũng không có nói cho Hoắc Không bản thân liền là Vô Vọng Thiên Tôn đầu thai chuyển thế. Cũng không phải là hắn không tin Hoắc Không, mà là chuyện này liên lụy quá lớn, không thể tùy tiện tiết lộ, nếu không không những bản thân đại họa lâm đầu còn muốn liên lụy người huyên đệ này. Yên tâm, chỉ cần Vạn Thông Lâu biết rõ tin tức, bọn họ vì bảo trụ bản thân chiêu bài, liền sẽ hoàn thành khoản này giao dịch, chỉ là phương diện giá tiền, chỉ sợ lại là một cái nghịch thiên con số. Chúng ta hiện tại trên người chỉ có 100 vạn linh khí đan, căn bản còn thiếu rất nhiều thanh toán. Hoắc Không có chút lo lắng. Như thế một nan đề, không có tiền mà nói tuyệt đối là không làm được. Ở càn khôn trong giới hạn, bọn họ tu luyện cũng đã hết sạch tất cả tài nguyên. 100 vạn này linh khí đan, vẫn là bọn hắn xông ra tinh thần đạo thời điểm, giết những cái kia để tử đoạt được, còn có mấy món linh khí. Có thể bán cho Vạn Thông Lâu, bất quá cũng liền mấy trăm vạn linh khí đan, vẫn như cũ không đủ. Giang Dịch cũng trầm tư, đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không trực tiếp động thủ giết Du Nham, diệt Vạn Thông Lâu, trực tiếp đem tin tức cướp đoạt tới. Tóm lại, hắn vô luận như thế nào đều muốn biết rõ Thương Lan Điện ở nơi nào, không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá ở nơi này Mông Thành cường giả như mây, ẩn núp rất nhiều lợi hại nhân vật, nhất là cái kia Mông Thành lão tổ, càng là siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tồn tại, lấy Giang Dịch hiện tại thực lực, khẳng định không phải đối thủ. Một khi làm loạn tạo thành động tĩnh to lớn, Mông Thành lão tổ liền sẽ giáng lâm xuống tới, đem hắn tru sát. Thập đại đạo môn đệ tử, lại tâm cao khí ngạo, đến nơi này cũng phải biến đàng hoàng. Đương nhiên, đây chỉ là hạ sách, không đến vạn không được đã tuyệt đối không thể đi đường này. Có. Đúng lúc này, Giang Dịch trong mắt hiện ra tinh quang. Hoắc Không, cái này Vạn Thông Lâu không phải mua bán tin tức sao? Có mua có bán, chúng ta có thể đem thăng tiên đài tin tức bán cho bọn hắn, khẳng định muốn so chúng ta mua cái này tin tức quý giá nhiều lắm, dạng này phản kiếm bổn, vừa vặn có thể ở đấu giá hội vung lên. Hoắc Hoắc Không nghe được lời này, cũng là trước mắt sáng lên. Tốt chủ ý. Thăng tiên đài bí mật khẳng định không lâu sau đó liền sẽ đem ra công khai, bị thiên hạ biết được, không có cái gì tốt giấu riêng được, cứ như vậy quyết định. Hai người thương sách tốt kế hoạch sau đó, nhìn nhau cười một tiếng, thế là liền an tĩnh lại thưởng thức trà thơm, không có mảy may lo lắng, kiên nhẫn chờ lấy Du Nham trở về. Ước chừng một nén nhang sau, Du Nham liền trở về, đại bộ mãi tiến phòng khách. Thiếu trưởng giáo đợi lâu, ta đã đem việc này bẩm báo đi lên, may mắn không làm nhục mệnh, phía trên đáp ứng giao dịch, bất quá phương diện giá tiền có chút đắt đỏ, không biết thiếu trưởng giáo có thể gánh vác nổi. Không sao. Ta dĩ nhiên đến Vạn Thông lâu, tự nhiên có chỗ chuẩn bị, ngươi lại nói một cái giá cả đến chính là. Hoắc Không đã có kế hoạch, tự nhiên là lực lượng mười phần. Thiếu trưởng giáo xa hoa. Du Nham khen một tiếng, sau đó nói ra. Cái này giá cả cũng là phía trên quyết định đến, cần 10 ức linh khí đan. T. Hoắc Không nghe được cái số này, vẫn như cũ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Vạn Thông lâu thật đúng là dám mở miệng, một cái tin tức thế mà liền muốn 10 ức linh khí đan. Bọn họ chu diệt đại diễn Hoàng Triều cũng mới thu hoạch được 500 vạn linh khí đan. Một đầu cực phẩm linh mạch cũng mới giá trị 1.000 vạn linh khí đan. Cho dù là một kiện đạo khí, ở nơi này Mông Thành cũng mới mấy ngàn vạn linh khí đan mà thôi. 10 ức linh khí đan, cái kia có thể kiến tạo bao nhiêu Hoàng Triều. Mua sắm bao nhiêu đầu cực phẩm linh mạch, bao nhiêu kiện đạo khí. Cái số này quá kinh khủng, bất luận kẻ nào đều muốn bị dọa sợ, chỉ sợ cũng chỉ có thập đại đạo môn mới có thể gồng gánh nổi. Cho dù là Giang Dịch, trái tim cũng là kịch liệt nhảy lên. Loáng thoáng hắn có một loại cảm giác, kia chính là Vạn Thông lâu cũng không muốn bán ra cái này tin tức, bởi vậy cố ý đem giá cả nhất được như thế không hợp thói thường, để cho bọn họ biết khó mà lui. Vừa mới tại hạ cũng đã nói, muốn cho thiếu trưởng giáo đánh một cái giảm 10%, liền sẽ không nuốt lời, thiếu trưởng giáo chỉ cần thanh toán 9 ức linh khí đan liền có thể. Du Nham lần nữa nói ra, tựa hồ đang chờ lấy nhìn Hoắc Không cười nhạo. 9 ức liền 9 ức, không có vấn đề, bất quá Quý Lâu mở ra giá cả, có phải hay không cũng phải để cho ta kiểm hàng một chút. Hoắc Không rất nhanh liền trấn định lại. Du Nham bàn tay một phen, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một mai ngọc giản. Cái này ngọc giản ghi chép chính là Thương Lan Điện vị trí, chỉ cần đem tinh thần niệm lực dung nhập trong đó liền có thể biết được. Vạn Thông lâu già trẻ không gạt, thật 100% cho tới bây giờ sẽ không lừa gạt khách nhân. Hắn lúc này ở trong lòng cho rằng Hoắc Không là con vịt chết mạnh miệng, căn bản không có khả năng cầm được ra 9 ức linh khí đan đến. Giang Dịch nhìn chằm chằm Du Nham trong tay ngọc giản, trái tim tựa hồ ngừng đập, toàn thân huyết dịch cũng phải đọng lại, cơ hồ nhìn không được, muốn xuất thủ đem Du Nham đánh giết, đem mai này ngọc giản chiếm lấy tới. Nhưng là hắn lại nhìn xuống. Trên người của ta cũng không có nhiều như vậy linh khí đan, bất quá các ngươi Vạn Thông lâu không phải cũng thu mua tin tức sao? Ta có thể bán cho các ngươi một cái tin tức. Liền nhìn các ngươi có dám hay không tiếp. Ha ha. Du Nham nghe được lời này, lại là phá lên cười. Không có cái gì chúng ta Vạn Thông lâu không dám nhận, chỉ là thiếu trưởng giáo, ngươi xác định ngươi cái này tin tức có thể giá trị được 9 ức linh khí đan. Hiển nhiên ở trong lòng hắn, cũng cho rằng 9 ức linh khí đan cũng đã cao đến quá đáng, không có cái gì tin tức so cái này cao hơn. Vậy ngươi nghe cho kỹ. Ta muốn bán ra tin tức là liên quan tới Thăng Tiên Đài hạ lạc. Hoắc Không đem đối phương nhất cử nhất động xem ở trong mắt, cũng không tức giận, đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn thanh âm phi thường bình thản, không có bất luận cái gì khí thế trộn lẫn ở trong đó, nhưng là phảng phất có một loại kỳ dị ma lực đồng dạng trực tiếp nhường Du Nham vị này phó lâu chủ tiếu dung ngưng kết, cả người ngây ra như phỗng. Cái gì? Người. Biết rõ Thăng Tiên Đài hạ lạc. Miệng hắn ra đều run rẩy lên, không thể chính mình. Vù. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ bên ngoài xông vào phòng khách, hướng về Hoắc Không bao phủ tới. Hoắc Không một trường đẩy ra, lập tức đem cỗ này khí tức đánh tan ra, sau đó cùng với đối bính một trường cuồng liệt phong bạo, đem phòng khách bên trong bàn ghế thổi đến ầm ầm rung động. Bạch bạch bạch. Hoắc Không trên mặt đất lùi lại mấy bước, đem mặt đất giẫm bước ra mấy cái thâm hậu dấu chân, vừa rồi đem lực đạo hóa đi. Siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cường giả. Hừ. Đây chính là Vạn Thông lâu đạo đãi khách sao? Hắn hừ lạnh lên. Ở nơi này phòng khách, thình lình xuất hiện một cái áo xám lão giả, tóc hoa râm, tuổi quá một giáp, nhưng là trên mặt hắn lại không một tia nếp nhăn, cả người lộ ra tinh thần hăng hái, ánh mắt thâm thúy, khí tức mười phần cường hoành. Tiểu tử, không có tiền liền cút nhanh lên, ai cũng biết rõ thăng tiên đài ở trong vô vọng động phủ, ngươi thế mà cầm cái này ra bán cho chúng ta vạn thông lâu. Lại không phải làm cho người cười đến rụng răng. Áo xám lão giả phát ra uy nghiêm thanh âm. Nhìn đến các ngươi vạn thông lâu cũng không phải không chỗ nào không biết nha. Ước chừng các ngươi còn không biết thăng tiên đài lúc này cũng đã không ở trong vô vọng động phủ, mà là về tới đại thiên thế giới. Hoắc không cười lạnh nói. Đã các ngươi không nguyện ý làm cuộc mua bán này, vậy chúng ta đi là được. Nói xong quay đầu liền đi, quyết đoán được làm cho người kinh hãi. Chờ. Ngươi nói là thật. Thăng tiên đài cũng đã về tới đại thiên thế giới. Là ở Thái Huyền đảo, vẫn là ở Thần Tiêu đảo. Áo xám lão giả nghe được lời này trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Bất quá Hoắc không phảng phất không có nghe được hắn thanh âm đồng dạng, bước chân liên tục tiếp tục đi ra ngoài. Thiếu trưởng giáo dừng bước. Lần này hai người gấp, Du Nham lập tức xông tới, đem Hoắc không cùng Giang Dịch chặn lại. Thiếu trưởng giáo đừng vội, có chuyện nói rõ ràng, ta tới giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là chúng ta vạn thông lâu lâu chủ, Ao đạo nhân, vừa mới hắn bất quá là nghĩ thăm dò thiếu trưởng giáo võ công mà thôi, tuyệt không ác ý. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 972. Một châm ước linh khí đan. Cái này áo xám lão giả gọi là Trì đạo nhân, thình lình chính là vạn thông lâu lâu chủ. Thăm dò ta võ công. Hừ. Các ngươi vạn thông lâu rộng mở môn làm sinh ý, ta đi tới nơi này liền là quý khách, cùng các ngươi đàm luận là mời ước mua bán lớn, các ngươi đạo đãi khách cũng bất quá như thế, ta xem khoản này sinh ý đến đây thì thôi, bên ngoài khẳng định có người sẽ đối ta tin tức cảm thấy hứng thú. Hoắc không lạnh giọng nói ra, tựa hồ không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Thiếu trưởng giáo, đây là hiểu lầm, chúng ta vạn thông lâu cho tới nay tuân thủ đều là khách hàng chí thượng nguyên tắc. Chỉ là ngươi nói chuyện này quá mức kinh thế hãi tục. Du Nham trong lòng khẩn trương cực lực tiến hành kéo chuyện, hắn nói xong sau đó, cắn răng. Dạng này, vì biểu hiện ra chúng ta vạn thông lâu thành ý, ta trước đem cái này ngọc giản giao cho thiếu trưởng giáo như thế nào? Hoắc không nghe được lời này, ngừng bước chân, ánh mắt rơi vào cái kia ngọc giản, tựa hồ lộ ra do dự. Là lão phu lỗ mãng, còn mời thiếu trưởng giáo thứ lỗi. Đúng lúc này, cái kia Trì đạo nhân hít sâu một hơi, nhận lỗi xin lỗi. Hoắc không cũng biết rõ thấy tốt thì lấy, thế là hơi hơi gật đầu đem ngọc giản tiếp tới, cũng không có xem xét, mà là lập tức thu nhập trong túi trữ vật. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền đến hảo hảo nói chuyện khoản này sinh ý. Thế là bốn người liền một lần nữa ngồi xuống, thì nữ lần nữa dâng lên trà thơm, phảng phất vừa mới sự tình không có phát sinh qua một dạng. Thiếu trưởng giáo, chúng ta vạn thông lâu thu mua tin tức, cũng có quy củ, nhất định phải nghiệm chứng tin tức phải chăng chuẩn xác, chân thực. Vừa rồi ngươi nói thăng tiên đài cũng đã không còn vô vọng động phủ, mà là trở về đại thiên thế giới, không biết có gì bằng chứng. Trì đạo nhân mở miệng hỏi. Việc này không có khả năng có bất luận cái gì bằng chứng. Hoắc không bình tĩnh nói ra, ngữ khí dừng một chút, tiếp lấy lại nói ra. Muốn nói duy nhất bằng chứng kia chính là ta mới vừa từ vô vọng động phủ trở lại đại thiên thế giới. Căn cứ lão phu hiểu rõ, những cái kia tiến vào vô vọng động phủ người, thế nhưng là không có một người sống sót trở về. Chẳng lẽ ngươi ở trong vô vọng động phủ thu được thăng tiên đài? Là trưởng giáo Ninh Tinh Cực đưa ngươi tiếp dẫn trở về. Trì đạo nhân không khỏi suy đoán nói. Vạn thông lâu tin tức phi thường linh thông, làm sao có thể không biết Hoắc không lúc trước bị đưa vào vô vọng động phủ. Hắn sở dĩ bị tinh thần đạo trưởng giáo Ninh Tinh Cực phong làm thiếu trưởng giáo, nguyên nhân cũng là cách này. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, cũng đang tinh thần đảo huyên náo sôi sùng sục, đồng thời truyền bá ra ngoài. Hoắc Không cười lạnh mấy tiếng, lại trầm mặt không nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách trở nên yên lặng. Trì đạo nhân nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Hoắc Không, tựa hồ muốn từ Hoắc Không trên mặt nhìn ra một chút đầu mối, đáng tiếc lại thất bại. Tốt! Lão Phu tin tưởng ngươi, cho tới bây giờ không có người dám lừa chúng ta Vạn Thông Lâu, bằng không thì coi như đuổi giết đến chân trời góc biển cũng sẽ không tiếc. Trì đạo nhân lập tức làm ra quyết định, toàn thân tản mát ra một cỗ to lớn uy nghiêm. Cái này tin tức lúc đầu giá trị cực lớn, bất quá chắc chắn ngươi cũng đã bẩm báo cho trưởng giáo Ninh Tinh Cực, chúng ta Vạn Thông Lâu cũng không phải cái thứ nhất biết được, cho nên giá trị tự nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều, dạng này chúng ta sẽ ngọc giản cho ngươi, mặt khác lại bổ cho ngươi một ức linh khí đan. Cái này chỉ đạo nhân là tiêu chuẩn người làm ăn, nói đến giá cả đến số 1. Thăng tiên đài loại bí mật này bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Lại muốn dùng một ức linh khí đan liền mua đi, làm sao có thể? Một châm ức linh khí đan tăng thêm ngọc giản, nếu không không bàn nữa. Hoắc Không lập tức trở về nói, ngữ khí kiên quyết. Răng rắc. Trì đạo nhân bên phải chỗ ngồi lan can trực tiếp bị hắn bóp nát, hắn bỗng nhiên đứng lên. Ngươi thế mà công phu sư tử ngoạm. Du Nham nghe được cái này giá cả cũng là toàn thân lắc một cái. Các ngươi Vạn Thông Lâu một cái tin tức, không phải cũng giá trị 10 ức linh khí đan. Còn có cái gì tin tức có thể cùng thăng tiên đài so sánh? 100 ức linh khí đan, cái này giá cả công đạo nha. Hoắc Không lạnh lùng nói ra. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng, ai kêu Vạn Thông Lâu trước công phu sư tử ngoạm. Thiếu trưởng giáo, cái này giá cả quá bất hợp lý, chúng ta Vạn Thông Lâu nhiều nhất cho ngươi mở ra cùng Thương Lan Điện tin tức một dạng giá cả, 10 ức linh khí đan, không thể cao hơn nữa. Du Nham mở miệng nói ra, 100 ức linh khí đan cơ hồ cũng đã tương đương với một đầu vương phẩm linh mạch, cho dù là thập đại đạo môn cũng không tùy tiện lấy ra. Ai? Nhìn đến các ngươi Vạn Thông Lâu cũng tiếp không dưới cuộc mua bán này nha, tất nhiên như thế, ngọc giản về trả lại cho các ngươi, ta liền cáo từ thay hắn chủ. Hoắc Không thở dài một tiếng, thế là đứng dậy, làm bộ liền muốn rời đi. Dù sao hắn vừa mới cũng đã âm thầm đem cái kia ngọc giản nội dung thác ấm một phần, coi như bán không được cũng không sao cả, lần này đã có to lớn thu hoạch. Cái này... Du Nham không dám đáp lời, đem ánh mắt nhìn hướng về phía lâu chủ trì đạo nhân. 100 ức linh khí đan chúng ta đáp ứng ngươi. Ngay ở hai người sắp bước ra phòng khách thời điểm, trì đạo nhân trầm trọng thanh âm mới từ phía sau truyền đến. Làm như vậy mua bán mới vui sướng nha. Hoắc Không xoay người lại, trên mặt lộ ra tiếu dung. Trì đạo nhân lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm, ánh mắt thấu lộ ra âm trầm. Cho tới bây giờ không có người dám như thế cùng Vạn Thông Lâu nói sinh ý, thiếu trưởng giáo quyết đoán thật là khiến lão phu bội phục, hậu sinh khả ý, hậu sinh khả ý. Lâu chủ quá khen. Ngươi cũng biết rõ, ta vừa mới lên làm thiếu trưởng giáo, trên người không có chút nào vốn liếng sao có thể được đây. Hoắc Không ung dung không vội, sắc mặt không thay đổi. Huống chi cái này buôn bán nha. Vốn chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình, song phương nguyện ý mới được thông, không tồn tại người nào bức bách người nào, ngươi nói đúng không? Trì đạo nhân nghe được lời này trên mặt cơ bắp co rúm lên, cơ hồ muốn tức giận đến một ngụm lão huyết phun ra, bất quá hắn tỏa chấn Vạn Thông Lâu nhiều năm như vậy, sóng gió gì không có gặp qua. Cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống dưới, từ trên người móc ra một khối lệnh bài, đưa cho Du Nham. Cầm lệnh bài, đi khố phòng điều lấy 100 ức linh khí đan đến. Du Nham hai tay run rẩy không thôi, tựa hồ cái kia lệnh bài có vạn cân nặng, có một loại vân vê bất ổn cảm giác. Là, hắn khó khăn đáp, sau đó rời đi phòng khách. Lúc này, chỉ đạo nhân lại lấy ra đến một phần văn thư, nói ra. Thiếu trưởng giáo, bây giờ ngươi đem cái này tin tức bán cho Vạn Thông Lâu, từ nay về sau, liền cấm chỉ đối ngoại truyền bá, nếu không Vạn Thông lâu liền sẽ phát ra lệnh truy sát, không chết không thôi. Văn thư, viết lít nha lít nhít chữ viết, chủ quan liền là cách này. Yên tâm, điểm ấy quy củ ta vẫn là hiểu, ta là tinh thần đạo thiếu trưởng giáo, sẽ không tự hủy tương lai. Hoắc không gật đầu, sau đó ở văn thư phía trên ký chữ viết, sau đó lấy ra khối kia thiếu trưởng giáo thân phận lệnh bài, đánh ra một đạo quang mang, rơi vào văn thư, liền hóa thành một đạo tinh thần ấm ký. Như thế, văn thư mới tính hoàn thành. Trì đạo nhân nhìn thấy một màn này, tâm tình mới hơi tốt một chút, đem văn thư hảo hảo thu vào, dù sao phần này văn thư thế nhưng là giá trị 100 ức linh khí đan. Ước chừng đợi nửa canh giờ, Du Nham đi mà quay lại, trên trán dĩ nhiên sinh ra một chút dày mồ hôi. Lâu chủ. Trong tay hắn cầm một cái tử sắc túi chứ vật, bên trong chính là 100 ức linh khí đan. Trì đạo nhân phất phất tay. Cho thiếu trưởng giáo A, nhường hắn kiểm kê. Không cần, ta tin tưởng Vạn Thông lâu tín dự. Hoắc không đem túi chứ vật còn có trước đó cái viên kia ngọc giản tiếp nhận đến trực tiếp thu lấy, sau đó lấy ra một cái quyển trục, giao cho trì đạo nhân. Hợp tác vui vẻ, tại hạ cáo từ. Nói xong, hắn liền cùng Giang Dịch đi ra phòng khách, rời đi Vạn Thông lâu. Lâu chủ, muốn hay không? Du Nham có chút lo lắng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bị trì đạo nhân ngăn trở. Ngươi trước lui ra đi. Là. Du Nham liền lui xuống. Phòng khách chỉ còn lại trì đạo nhân một người, hắn hít sâu một hơi cẩn thận mở ra quyển trục, trong một chớp mắt, bốn chữ lớn dẫn vào mắt hắn màn. U Mộng Thiên Tôn. U Mộng Thiên Tôn. Nguyên lai thăng tiên đài đã rơi vào luyện hồn đạo trưởng giáo trong tay. Trì đạo nhân một trận thất thần trọn vẹn một nén nhang sau mới lấy lại tinh thần, sau đó đem quyển trục thu hồi, vội vàng rời đi Vạn Thông lâu. Hắn xuyên qua từng đầu đường đi thẳng đến Mông Thành trung tâm mà đi, thời gian dần qua người chung quanh khói thưa thớt lên, nhưng lại phủ đầy thủ vệ, đâu đâu cũng có trận pháp cấm chế, tản mát ra một cỗ xâm nghiêm vị đạo. Trì đạo nhân tựa hồ quyền lực cực lớn, một đường thông suốt, rất nhanh liền đi tới Mông Thành trung tâm nhất, đó là một tòa vĩ ngạn cung điện, bao la hùng vĩ, có kình thiên khí thế. Hắn đứng ở cách này cung điện trước cửa, trên mặt lộ ra cung kính. Lão tổ thuộc hạ có việc gấp cầu kiến. Nửa ngày, không gặp đáp lại. Trống giống không có chút nào thanh âm. Nhưng là trì đạo nhân vẫn như cũ còng lưng thân thể, duy trì cung kính tư thế. Kẹp kẹp. Đột nhiên, cái kia cung điện đại môn từ bên trong mở ra, nương theo lấy một cái rủ bí thanh âm vang lên. Tiến đến. Trì đạo nhân đi vào trong đó, cái kia đại môn lần nữa khép lại. Mà lúc này đây, Hoắc không cùng Giang Dịch đi tới đường đi phía trên. Phát tài. Lần này chúng ta phát tài, bốn chữ thế mà thì bán 100 ức linh khí đan, tiền này cũng quá dễ kiếm. Hoắc không nắm chặt nắm đấm, hưng phấn nói ra. Vạn Thông lâu thế mà như thế tài đại khí thô, vẹn vẹn nửa canh giờ liền xoay sở đủ 100 ức linh khí đan. Giang Dịch cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất đơn giản. Bởi vì cách này Vạn Thông lâu là Mông Thành sản nghiệp. Hoắc không mở miệng nói ra. Tòa này Mông Thành, rất bảo lợi ngành nghề đều bị cầm giữ, Vạn Thông lâu, đan khí các, phòng đấu giá, đấu thú trường. Bên ngoài thương hội căn bản cắm không tiến đến, mỗi một ngày ít nhất cũng là ngàn tỷ số giao dịch, trong đó rất kiếm tiền liền là phòng đấu giá, Mông Thành phụ trách thủ tiêu tang vật đấu giá, sau đó từ đó rút ra to lớn tiền thuế, lợi nhuận cao đến quá đáng. Vậy chúng ta mở ra 100 ức linh khí đan giá cả, có phải hay không có chút thấp? Chỉ nói người không phải đồ đần, thăng tiên đài sự tình ta cũng đã bẩm báo trưởng giáo, giá trị giảm bớt đi nhiều, không sai biệt lắm cũng liền giá trị 100 ức linh khí đan số này, nếu như quá cao, khoản này giao dịch khẳng định liền sẽ ngâm nước nóng, đến lúc đó bọn họ nói không chừng sẽ tới cứng rắn, giết người đoạt bảo. Hoắc không trầm giọng nói. Chỉ cần Mông Thành lão tổ không ra mặt, tới cứng ta cũng không sợ. Giang Dịch nói ra. đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi phòng đấu giá, chờ đợi trận này chưa từng có long trọng đấu giá đến cùng là bộ dáng gì, nếu là có đồ tốt trực tiếp cầm xuống là được. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 973. Yêu cơ tiên tử. Giang Dịch cùng Hoắc Không hai người ở càn khôn giới tu luyện mấy ngàn năm, lúc đầu đã đem trên người tài nguyên đã tiêu hao hết, đi tới nơi này mông thành có chút giật gấu vá vai. Nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến thế mà một đêm chợt giàu thu được một phen phát tài. Trong một chớp mắt, hai người liền đi tới phòng đấu giá. Trận này chưa từng có long trọng đấu giá hội còn có mấy cái canh giờ liền muốn bắt đầu. Vào lúc đó cũng đã tụ tập đại lượng người, liếc nhìn lại, biển người chen chen, không có cuối cùng. Chỉ thấy rất nhiều quần áo sáng rõ, khí tức cường hoàng nhân vật cầm thiệp mời, từ một cách đặc thù thông đạo tiến vào phòng đấu giá, không có cùng mọi người tại cửa lớn chen chúc quý tiện đa phân. Những người kia là phòng đấu giá khách quý thường xuyên vào xem phòng đấu giá sinh ý. Mỗi một lần có long trọng đấu giá hội, bọn họ đều sẽ trước giờ tiếp thu được thiệp mời. Mà muốn trở thành phòng đấu giá khách quý, mỗi người ít nhất phải ở phòng đấu giá tiêu phí một ức trở lên linh khí đan mới được, người bình thường làm sao tiêu phí nổi. Chỉ có những cái kia địa vị cực lớn, tu vi cao thâm nhân vật mới tiêu phí nổi. Giang Dịch nhìn thấy những cái kia khách quý phần lớn là thập đại đạo môn thánh tử hoặc là cái nào đó môn phái, tôn giáo lãnh tụ, cổ lão gia tộc thiếu chủ hoặc là cái nào đó tu luyện mấy vạn năm lão yêu quái. Mỗi người đều không đơn giản, uy danh hiển hách, hùng bá một phương. Đi! Chúng ta cũng đi qua. Hoắc Không mở miệng nói ra, thế là hai người liền đi tới, nhưng lại bị người ngăn lại. Hai vị không có ý tứ, nơi này là khách quý thông đạo, chỉ có thu đến thiệp mời người tài năng từ nơi này đi vào, nếu như hai vị không có thiệp mời, vậy liền chỉ có thể từ đại môn tiến vào. Làm cản. Vị này là chúng ta tinh thần đạo tân tấn thăng thiếu trưởng giáo, Hoắc Không. Lần này đi tới phòng đấu giá, chuẩn bị ở trong này tiêu phí vài ức linh khí đan, mua sắm một chút tu luyện tư nguyên. Sau đó tốt đột phá đến cao thâm cảnh giới, các ngươi lại dám ngăn cản. Giang Dịch hét lớn một tiếng, như tình không phích lịch, lập tức chấn động đến những cái kia thủ vệ liên tục lui lại, áo bào phần phật chấn động trên mặt lộ ra kinh hãi. Cái này, mấy cái kia thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, tức khắc vô cùng khó xử. Phòng đấu giá có quy củ, chỉ có cầm trong tay thiệp mời khách quý mới có thể từ nơi này tiến vào, bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc, đương nhiên muốn chiếu quy củ đến xử lý, nếu không ra chuyện rắc rối gì căn bản đảm đương không nổi. Nguyên lai là tinh thần đạo thiếu trưởng giáo đại giá quang lâm, mấy người các ngươi còn không lui xuống. Liền là lúc này, một cái yêu kiều thước tha nữ tử từ bên trong chậm rãi đi ra, trên người nàng mặc một bộ hơi mỏng lam sắc lụa mỏng, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong da thịt, nhưng là cẩn thận xem xét, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy, như ẩn như hiện, phong tình vạn chủng cho người ta một loại xinh đẹp, dụ hoặc cảm giác. Một chút khách quý nhìn thấy cái này nữ tử, nhao nhao lộ ra kinh diễm. Một đoàn nồng đậm muốn, hỏa bỗng nhiên từ thể nội dâng lên, phảng phất muốn tiến hành một phen đòi hỏi cướp đoạt. Bất quá cái này nữ tử là phòng đấu giá người, không có người dám ở chỗ này làm càn. Tham kiến yêu cơ tiên tử. Mấy cái kia thủ vệ lập tức cung kính hành lễ nói. Cái này nữ tử gọi là yêu cơ, người cũng như tên, liền là một đóa nở rộ lam sắc yêu cơ. Giang Dịch ánh mắt rơi vào cái này nữ tử trên người, thật là xinh đẹp vạn phần, hơn nữa không đơn giản thế mà nắm giữ siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân tu vi, tựa hồ thiên sinh mị xương, tu luyện một môn mị hoạt nhân thần công, nhất cử nhất động đều mang theo to lớn mị hoạt cho người sinh ra ra đủ loại xúc động. Thiếu trưởng giáo, nhường tiểu nữ tử đến tiếp đãi ngươi khỏe không? Ngươi muốn mua sắm cái gì, tiểu nữ tử đều có thể giúp ngươi cầm xuống. Yêu cơ tiên tử đi tới, một cách tự nhiên kéo lại Hoắc Không tay phải, thanh âm đều là ôn nhu. Hoắc Không lập tức cảm giác được cánh tay một trận mềm mại, thân thể không khỏi biến cứng ngắc, có chút không tự nhiên, dẫn tới cái kia yêu cơ tiên tử che miệng cười khẽ. Hai người thành công tiến vào phòng đấu giá. Người này liền là tinh thần đạo tân tấn thăng thiếu trưởng giáo Hoắc Không. Không nghĩ đến thế mà đi tới Mông Thành. Tinh thần đạo lợi hại nhất nhân vật là cái kia đệ nhất thánh tử, cái này thiếu trưởng giáo vốn là hắn, nhưng lại bị Hoắc Không đột nhiên giết đi ra, sinh sinh tiệt hồ. Chuyện này cũng đang tinh thần đạo huyên náo sôi sùng sục, đồng thời truyền đến thập đại đạo môn trong tay, đưa tới sóng to gió lớn, có rất nhiều đạo môn thánh tử đều tuyên bố muốn khiêu chiến Hoắc Không, đem cái này thiếu trưởng giáo chèn ép xuống dưới. Ta nhìn tinh thần đạo trưởng giáo là váng đầu, mới có thể nhường cái này Hoắc Không làm thiếu trưởng giáo. Bất quá vừa mới ta tựa hồ trông thấy cái kia đệ nhất thánh tử cũng đi tới Mông Thành, không biết có mục đích gì. Đệ nhất thánh tử tu luyện nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không cam tâm chiếm giữ dưới người, lần này nói không chừng liền là tới giết Hoắc Không, chỉ cần Hoắc Không chết, thiếu trưởng giáo lại không tranh luận. Cái này Hoắc Không thật lớn phúc phận, trước khi chết lại còn có thể thu được yêu cơ tiên tử tiếp đãi, không biết cái này thiếu trưởng giáo có thể hay không cầm giữ không được, đem yêu cơ tiên tử cho. Nữ tử này cũng không đơn giản, nhìn như phong trần, nhưng lại thanh cao, đem rất nhiều đạo môn thánh tử đùa giỡn đối bàn tay, rất nhiều người ở trên người nàng tung xuống bó lớn tiền tài, vẫn như cũ không thể âu yếm. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều rối rít nghị luận lên, có ghen ghét, có hâm mộ, có cười lạnh, có phẫn nộ. Đều có khác biệt. Giang Dịch đi ở đằng sau, đem những cái này thanh âm toàn bộ hấp thu tiến nhập lỗ tai, nháy mắt đối với cái này yêu cơ tiên tử có càng nhiều biết. Tiến vào phòng đấu giá, một cỗ huyên náo tức khắc dâng trào mà đến. Giang Dịch lập tức nhìn thấy, cái này phòng đấu giá phi thường to lớn, bên trong chia làm từng tầng, như là vô số dị độ không gian giao thoa ở trong đó, ở giữa là một cái to lớn sân khấu, sau đó là đại sảnh có thể dung nạp xuống 100 vạn người, lúc này dĩ nhiên cũng đã không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo. Ở nơi này phòng đấu giá tứ phía bát phương, thì là một gian phòng khách quý, bên trong đều là đại nhân vật, bất quá bên ngoài bố trí cấm chế, Giang Dịch niệm lực lan ra đi qua, phát hiện những cái này cấm chế phía trên hàm chứa một cỗ đáng sợ ý niệm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hắn lập tức suy đoán, những cái này cấm chế chỉ sợ là Mông Thành lão tổ tự mình bố trí, chính là vì thay khách quý giữ bí mật thân phận, bất quá chỉ cần hắn thôi động ra thái âm nguyệt hồn, cái này cấm chế ngược lại cũng cản không được hắn. Cái kia yêu cơ tiên tử vẫn như cũ kéo Hoắc Không, không biết là vô tình hay là cố ý, biểu hiện ra rất thân mật bộ dáng, hướng hắn giới thiệu cái này phòng đấu giá đủ loại tình huống. Không bao lâu, liền đem hai người dẫn tới một gian xa hoa phòng khách quý, ngồi ngay ngắn ở cái này phòng khách quý, có thể đem toàn bộ đại sảnh nhìn một cách không sót gì. Thiếu trưởng giáo, đấu giá hội còn có hai canh giờ mới bắt đầu, tiểu nữ tử trước xin lỗi không tiếp được một hồi. Nói xong, yêu cơ tiên tử liền thối lui ra khỏi phòng khách quý. Giang Dịch quan sát một phen, ngón tay búng một cái, niệm lực kích bắn ra ngoài, một lần nữa bố trí cấm chế, sau đó nhìn về phía Hoắc Không. Nữ tử này thiên sinh mị xương, không phải bình thường, cẩn thận không nên bị nàng cho mê hoặc. Hoắc Không bên người còn có một cỗ nhàn nhạt dư hương, hắn thở ra một hơi tức, nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra ngọc giản, đưa cho Giang Dịch. Ngươi tới nhìn xem cái này. Giang Dịch tiếp nhận ngọc giản, tức khắc không kịp chờ đợi đem niệm lực dung nhập ngọc giản, một cỗ tin tức lập tức dung nhập đến hắn nguyên hồn. Thương Lan Điện ở cổ thư bí cảnh bên trong. Sau nửa ngày, hắn liền biến mất tan cỗ này tin tức, nhướng mày. Hoắc Không hơi hơi gật đầu. Cái này cổ thư bí cảnh truyền thuyết bên trong cũng đã tồn tại ước vạn năm thời gian, là đã từng một vị tiên nhân lưu lại động phủ, bên trong có rất nhiều bảo vật tàn phá đạo khí, thậm chí còn có vương phẩm linh mạch tồn tại, bất quá lại có không tưởng tượng nổi hung hiểm, thiên tôn cấp bậc tồn tại đều không cách nào ở bên trong tự do hoành hành, ngược lại là rất nhiều thập đại đạo môn đệ tử tiến vào trong đó thí luyện tìm kiếm kỳ ngộ. Tiên nhân lưu lại động phủ. Giang Dịch ngược lại là kinh hãi, lập tức lại chấn định lại, nắm chặt lại nắm đấm. Coi như lại có đại hung hiểm, ta cũng muốn đi. Chờ đấu giá hội kết thúc, chúng ta liền rời đi Mông Thành, đi Thái Hư bí cảnh. Hoắc không nói xong, liền lấy ra cái kia tử sắc túi trữ vật, bên trong chính là Tử Vạn Thông lâu lấy được cái kia một châm ước linh khí đan. Một châm ước linh khí đan, chúng ta một người một nửa, có nhiều như vậy linh khí đan, bắt đầu tu luyện đến từ hiểu xuôi gió xuôi nước. Thế là hắn liền lấy ra 50 ước linh khí đan, giao cho Giang Dịch. Giang Dịch đem những cái này đan dược toàn diện thu vào Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó liền bắt đầu vận chuyển Nhật Nguyệt Thần Đỉnh luyện hóa cô đọng cổ thần chi thân. Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông, chờ quân về. Cùng lúc đó, hắn ở não hải bên trong không ngừng cổ thư bí cảnh tin tức, không kịp chờ đợi muốn qua. Thất thải, chờ ta, chúng ta rất nhanh liền có thể đoàn tụ. Hai canh giờ, chớp mắt liền đến, yêu cơ tiên tử cũng lần nữa hiện thân đi tới phòng khách quý, dịu dàng cười một tiếng. Thiếu trưởng giáo đợi lâu, tiểu nữ tử vừa mới phía trước đi tìm hiểu một phen, nghe nói lần này đấu giá hội phía trên sẽ có một khỏa âm dương phá ác đan đấu giá, đây là thập đại đạo môn âm dương đạo luyện chế đi ra tuyệt phẩm linh đan. Thiếu trưởng giáo vỗ xuống sau, nuốt viên này đan dược tất nhiên đối tu vi có to lớn trợ giúp. Cái gì? Âm dương phá ác đan? Âm dương đạo đệ tử cam lòng đem loại này đan dược lấy ra đấu giá. Hoắc không cả kinh nói. Đương nhiên không phải âm dương đạo đệ tử. Yêu cơ tiên tử cười nói, lời nói bên trong hàm chứa to lớn học vấn. Hoắc không lúc này phản ứng lại, nguyên lai viên này, âm dương phá ác đan, là kẻ khác giết chết âm dương đạo đệ tử, từ hắn trên người lấy được, thế là cầm tới Mông Thành tới đấu giá. Đúng lúc này, đại sảnh bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại, từng đạo quang mang thiểm thước, cuối cùng ngưng tụ đến đại sảnh tâm cái kia to lớn sân khấu phía trên. Ở cái kia sân khấu, thình lình đứng đấy một cái trung niên mỹ phụ, quần áo bại lộ, dáng người nở nang, toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục vận vị, cho người mơ màng bay nghĩ, miên man bất định. Đây là chúng ta đấu giá hội chủ sự, Hoa Tôn giả. Yêu cơ tiên tử lập tức giới thiệu nói. Lần này đấu giá hội chính là do nàng tự mình chủ trì. Giới thiệu xong sau đó, yêu cơ tiên tử ánh mắt lóe lên đột nhiên hỏi. Thiếu trưởng giáo, không biết ngươi là ra thích Hoa Tôn giả này chủng loại hình, vẫn là tiểu nữ tử này chủng loại hình. Hoắc không tức khắc sắc mặt cứng đờ, đột nhiên lâm vào xấu hổ hoàn cảnh, không biết đáp lại như thế nào. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới yêu cơ tiên tử đột nhiên lại hỏi ra loại vấn đề này đến, mình cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 974. Âm dương phá ác đan. Ta. Nhất tâm hướng đạo. Sau nửa ngày, Hoắc không mới từ trong miệng thốt ra một câu nói như vậy, lập tức dẫn tới yêu cơ tiên tử phát ra như chuông đồng tiếng cười. Giết người lời nói, cứu người lời nói, độc lai độc vãng lời nói, bị rực song phi cũng là nói. Con đường tu luyện che kín gian nguy, nắm giữ không tưởng tượng nổi hung hiểm, rất nhiều tu sĩ đều kết thành đạo lữ, ở nơi này đầu trên đường lẫn nhau nâng đỡ, cái kia vân tiên đạo lữ cũng có thể trở thành lưu truyền thiên cổ giai thoại, tiện sát thiên hạ tu sĩ, không biết thiếu trưởng giáo trong lòng nói là cái gì. Yêu cơ tiên tử mở miệng nói ra, vân tiên đạo lữ là vô tận tuế nguyệt trước đó một đôi tán tu vợ chồng. Người nào cũng không biết bọn họ danh tự. Vợ chồng hai người cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, cùng một chỗ thăm dò hiểm địa, cùng một chỗ lịch kiếp, đồng sinh cộng tử. Bất quá hai người tư chất tu luyện khác biệt, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể ngang hàng, nhưng là càng là tu luyện đến đằng sau, chênh lệch liền thời gian dần qua kéo ra. Nam nhân dẫn đầu tu luyện đến đỉnh phong, nhưng lại không có lựa chọn vứt bỏ thê tử, một mình vũ hóa phi thăng, mà là muốn cùng hắn thê tử cùng một chỗ vũ hóa phi thăng. Hắn vì chờ đợi hắn thê tử, đầu thai chuyển thế 10 lần, lại tu luyện 10 vạn năm, cuối cùng hai người nhau nhau thành tựu đại đạo, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, lưu lại một đoạn, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên thiên cổ giai thoại. Bọn họ cư trú địa phương, gọi là Vân Tiên Các, về sau tu sĩ liền đem bọn họ gọi Vân Tiên Đạo Lữ. Đoạn này giai thoại ở trong đại thiên thế giới lưu truyền chứa rộng, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe nói qua. Bất quá tu luyện vốn chính là một kiện tàn khốc sự tình, không biết có bao nhiêu người vì lợi ích bỏ rơi vợ con, giết hại tay chân, lại có mấy người có thể như Mây Tiên Đạo Lữ như vậy không rời không bỏ, đến chết cũng không đổi đây. Hoắc Không Không có nói, tựa hồ lâm vào trầm tư. Hắn ban đầu là thịnh thế hoàng triều một vị hoàng tử, 10 tuổi liền bái nhập tinh thần đạo, tu luyện mấy ngàn năm, tất cả thân nhân đều chết hết, chỉ còn lại hậu bối tử tôn. Hắn cơ hồ cũng đã chặt đứt tất cả tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng tu luyện cho tới bây giờ không có cái khác một chút ý nghĩ. Thiên hạ tu sĩ, nguyện vọng lớn nhất liền là tu luyện thành tiên, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên, tựa hồ chỉ là một cách truyền thuyết. Giang Dịch ánh mắt biến lăng lệ, nhìn thoáng qua yêu cơ tiên tử, tựa hồ đang suy đoán nàng dụng ý. Tu sĩ trọng yếu nhất liền là tín niệm liền là đạo tâm, một khi đạo tâm phá, tín niệm sụp đổ, vậy liền sẽ lâm vào cử chỉ điên rồ, vạn kiếp bất phục. Cái kia Vân Tiên Đạo Lữ đạo tâm, liền là muốn vợ chồng hai người cùng một chỗ vũ hóa phi thăng, tu luyện thành tiên. Nếu là nam nhân vứt bỏ thê tử, một mình phi thăng, cũng xem như đạo tâm phá, ở phi thăng thời điểm, chỉ sợ căn bản không cách nào vượt qua tiên kiếp. Giang Dịch đạo tâm tín niệm, liền là muốn cùng thất thải đoàn tụ, chém giết U Mộng Thiên Tôn, vì những cái kia huyên đệ tỷ muội báo thù rửa hận, sau đó từ thăng tiên đài bên trong cứu ra Chu Thanh Sa. Những chuyện này, một kiện đều không thể thiếu, nếu không không được yên ổn. Hắn không biết cái này yêu cơ tiên tử dụng ý, nhưng là nếu là muốn ám toán Hoắc Không, vậy hắn tuyệt đối sẽ không thương hương tiếc ngọc, thủ hạ lưu tình. Lúc này đấu giá hội cũng đã triệt để kéo lên màn mở đầu, toàn bộ đại sảnh nóng hừng hực. Từng kiện bảo vật được đưa đến sân khấu, ở cái kia hoa tôn giả động nhân thanh tuyến phía dưới, miêu tả được sinh động như thật, vô cùng nhuần nhuyễn, dẫn tới vô số tu sĩ điên cuồng thét lên tranh nhau đấu giá. Tựa hồ coi như bản thân không dùng được đồ vật, cũng muốn đem hắn đập xuống tới thu hoạch được cái kia hoa tôn giả chú mục, cũng là đáng được. Giang Dịch âm thầm quan sát, phát hiện cái này đấu giá hội phía trên những vật kia, giá cả phổ biến đều so bên ngoài muốn đắt đỏ gấp 2-3 lần, thậm chí một chút bảo vật, có khách quý xuất thủ, vượt lên gấp 10 lần cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Cái này đại thiên thế giới, linh khí nồng đậm, linh mạch rất nhiều, một chút tú lệ sơn mạch đều giấu phải có linh mạch, linh tuyền có thể dùng để luyện chế linh khí đan. Rất nhiều người tu luyện có thành tựu sau đó, liền sẽ thành lập thế lực chuyên môn luyện chế linh khí đan, bởi vậy trên người đều tương đối giàu có. Bất quá Giang Dịch sẽ không lãng phí linh khí đan ở những cái này vô dụng đồ vật phía trên, trên trăm kiện vật phẩm đấu giá đi qua, hắn đều không có xuất thủ một lần. Hắn âm thầm thôi động nhật nguyệt thần đỉnh luyện hóa linh khí đan, dung nhập thể nội cổ thần lực lượng chậm rãi tăng trưởng, để cầu đột phá cổ thần để thất biến. Cái kia yêu cơ tiên tử cũng sẽ không nói cái khác lời nói, chuyên tâm giới thiệu mỗi một kiện vật phẩm đấu giá. Đến phiên âm dương phá ác đan. Đột nhiên yêu cơ tiên tử nói ra. Chỉ thấy một cái thị nữ bưng một cái khay ngọc, hướng về sân khấu phía trên đi đến. Cái tiếp theo vật phẩm cực phẩm linh đan, âm dương phá ác đan. Hoa tôn giả để lộ khay ngọc, tức khắc một cỗ đan hương phiêu tán mà ra. Nghe ngóng làm cho người tinh thần phấn khởi, thần khí nhẹ nhàng khoan khoái. Cái kia khay ngọc, thình lình hiện ra một khỏa long nhãn lớn nhỏ đan dược, một nửa bạch sắc, một nửa hắc sắc, thủy nhũ giao dung cùng một chỗ. Đám người lập tức nhìn thấy một bức âm dương ngư đồ từ cái kia đan dược phía trên dâng lên, dị tượng xuất hiện, huyền diệu đến cực điểm. Hoa tôn giả bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem viên này đan dược bắt ở trong tay. Đem hắn phong ấn, phòng ngừa đan khí tiết ra ngoài, tất cả dị tượng biến mất không còn một mảnh. Đám người vừa rồi lấy lại tinh thần. Ta ở trong này cũng không cần nhiều giới thiệu, tin tưởng tất cả mọi người biết rõ viên này đan dược giá trị, giá quy định 100 vạn linh khí đan, mỗi lần tăng giá 10 vạn linh khí đan, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đây là thập đại đạo môn âm dương đạo luyện chế đi ra cực phẩm linh đan, âm dương phá ác đan. Trời ạ, làm sao sẽ xuất hiện ở đấu giá hội, lấy ra đấu giá. Cái này âm dương phá ác đan là âm dương đạo luyện chế đi ra ban thưởng cho đạo môn thánh tử nuốt đan dược. Âm dương đạo đệ tử khẳng định sẽ không lấy ra đấu giá, nhất định là có người giết chết âm dương đạo thánh tử, chiếm được viên này đan dược, cho nên mới cầm tới mông thành tới đấu giá. Nghe nói đoạn thời gian trước, âm dương đạo một vị gọi là Thiệu Hưng thánh tử ở bên ngoài bị người giết chết, âm dương đạo phát ra đạo môn lệnh truy nã, toàn lực truy tra hung thủ, việc này huyên náo sôi sùng sục, viên này âm dương phá ác đan khẳng định liền là đến từ Thiệu Hưng thánh tử. Loại này cực phẩm linh đan chúng ta lấy ra cũng là gân gà, căn bản không nuốt được. Đây là phòng đấu giá đặc biệt vì những cái kia khách quý chuẩn bị bảo vật, không biết vị nào khách quý có thể đem hắn vỗ xuống. Có mấy vị âm dương đạo thánh tử cũng đi tới mông thành, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem viên này đan dược đập xuống tới, sau đó cùng phòng đấu giá thương lượng. Truy tra hung thủ. Đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao, bất quá lại không có người kêu giá, bởi vì bọn hắn đều biết rõ. Loại này cực phẩm linh đan không phải bọn họ có thể chỉ nhiễm. Cho dù có ý nghĩ, cũng không có cái này tài lực. Rất nhiều người đều đưa dài cổ, lộ ra một bộ xem trọng hí bộ dáng, chờ đợi những cái kia khách quý triển khai một trận đấu giá đại chiến, tất nhiên kích thích vô cùng. 200 vạn linh khí đan, 300 vạn linh khí đan, 500 vạn linh khí đan, 800 vạn linh khí đan, 1.000 vạn linh khí đan. Quả nhiên, những cái kia khách quý không để đám người thất vọng, ngắn ngủi trầm mặt sau đó, cái kia, âm dương phá ác đan, giá cả liền hiện ra tăng vụt lên, liên tục biến ảo, trong nháy mắt liền từ giá quy định 100 vạn linh khí đan tăng gấp 10 lần đến 1.000 vạn linh khí đan trình độ. Một khỏa âm dương phá ác đan, giá trị không sai biệt lắm cũng liền giá trị 1.000 vạn linh khí đan cùng một đầu cực phẩm linh mạch tương đối. Chư vị đồng đạo, ta là âm dương đạo thánh tử Dư Chính Dương, viên này âm dương phá ác đan là bản môn di thất quan hệ đến ta sư để bị giết hại bí mật, mời mọi người cho ta một cái mặt mũi từ bỏ cạnh tranh viên này đan dược. Đúng lúc này, một cái phòng khách quý bên trong đột nhiên phát ra uy nghiêm thanh âm trực tiếp lộ ra bản thân thân phận, muốn để đám người từ bỏ đan dược, bá đạo vô cùng. Cái gì? Cư nhiên là Dư Chính Dương. Cái này Dư Chính Dương là tinh thần đạo một vị cổ lão thánh tử, cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới, là âm dương đạo đông đảo thánh tử bên trong xếp ở top 10 nhân vật. Hắn tu luyện là âm dương đạo tuyệt thi thần công tử mẫu âm dương kiếm, đã từng một kiếm bổ ra hư vô, chém giết hơn 10 vị thánh tử cấp cường giả, uy chấn thập đại đạo môn, danh dương thiên hạ. Không nghĩ đến âm dương đạo truy tra hung thủ, đem lợi hại như vậy thánh tử đều phái ra đến. Rất nhiều người nghe được cái tên này, nhao nhao kêu lên sợ hãi, một cái tên liền ở trong phòng đấu giá tạo thành oanh động to lớn. Quả nhiên, Dư Chính Dương lộ ra thân phận sau, cái kia đấu giá thanh âm thời gian dần qua trở nên yên lặng, tựa hồ từ bỏ tranh đoạt đan dược ý niệm. 2.000 vạn linh khí đan. Sau đó Dư Chính Dương kêu đi ra một cái giá cả, chuẩn bị đem âm dương phá ác đan đập xuống tới. Cái này giá cả giao dịch phòng đấu giá sẽ không lỗ vốn, ít nhất có thể từ đó kiếm lấy mấy trăm vạn linh khí đan. 2000 vạn linh khí đan, còn có người tăng giá sao? Không có mà nói, viên này âm dương phá ác đan liền trở về số 7 khách quý. Hoa tôn giả cũng không sinh khí, tựa hồ cũng đã thường thấy loại này tràng diện, vẫn như cũ cười hỏi. Thiếu trưởng giáo không phải là sợ dư chính dương, không dám cạnh tranh viên này đan dược. Yêu cơ tiên tử gặp Hoắc không đình chỉ đấu giá, trên mặt lộ ra chút thất vọng. Dư chính dương, ta đã từng ngược lại là nghe nói qua, bất quá ta thân làm tinh thần đạo thiếu trưởng giáo, lại xem sợ hắn. Viên này đan dược ta muốn định. Hoắc không âm thanh lạnh lùng nói, sau đó liền mở miệng. 2100 vạn linh khí đan. Thanh âm này vừa ra, ở trong phòng đấu giá lộ ra vô cùng vang dội. Rõ ràng, rất nhiều người đều không dám tin tưởng, lại có người không mua dư chính dương sổ sách. Tựa hồ sự tình biến càng thêm đặc sắc lên. 2200 vạn linh khí đan. 2500 vạn linh khí đan. 2700 vạn linh khí đan. 3000 vạn linh khí đan. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, có người dẫn đầu, sau đó lại có mấy cái phòng khách quý người nhao nhao triển khai đấu giá, tràng diện lần nữa biến lửa nóng. Những cái này khách quý đều là địa vị cực lớn nhân vật, làm sao có thể tùy tiện nhận uy hiếp đây? Hơn nữa trong đó một số người âm thầm còn cùng âm dương đạo có khúc mắc, cũng không e ngại. Răng rắc. Số 7 phòng khách quý, dư chính dương bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, mãnh liệt động tác, đem bên cạnh bàn đều xông đến nổ tung vỡ nát, phát ra to lớn tiếng vang. Dư chính dương sắc mặt âm chìm đến cực điểm, toàn thân thấu lộ ra một cỗ tiêu điều. Những người này lá gan quá lớn, lại dám cùng chúng ta âm dương đạo đối đầu, thực sự là đáng chết. Một cái âm dương đạo thánh tử lạnh như băng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 975. Tài đại khí thô. Cái này số 7 phòng khách quý, tổng cộng có 5 cái âm dương đạo thánh tử, 3 nam 2 nữ, nam uy vũ thẳng tắp, anh tuấn bất phàm, nữ khí chất thoát tục, dung nhan xinh đẹp. Mỗi người đều là kỳ tài khoáng thế, thiên chi kiêu tử, như long như phượng, ngôn hành cử chỉ ở giữa thấu lộ ra một cỗ quý khí. Người cầm đầu là âm dương đạo một tôn cổ lão thánh tử, dư chính dương. Lúc này, mỗi cái thánh tử trên mặt đều hiện ra băng lãnh cùng nộ ý. Thiệu Hưng sư đệ bị người giết chết, trên người hắn âm dương phá ác đan bị người cầm tới mông thành tới đấu giá. Phòng đấu giá người khẳng định biết rõ hung thủ là người nào, lại biết chuyện không báo, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Một cái thánh tử phát ra phẫn nộ thanh âm. Có thể giết chết Thiệu Hưng sư đệ người tất nhiên không đơn giản, rất có thể liền giấu ở cái nào đó phòng khách quý, đạo môn uy nghiêm không cho phép gây hấn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp trùng sát xuất khứ, đem cái kia cái gì hoa tôn giả bắt đi, ép hỏi ra hung thủ thân phận, sau đó ngay tại chỗ giết chết. Trong đó một cái nữ thánh tử đột nhiên nói ra, sát cơ xâm xâm. Tốt chủ ý. Lần này chúng ta phụng trưởng giáo mệnh lệnh đến đây truy tra hung thủ, mông thành cũng có to lớn hiểm nghi, chúng ta trùng sát xuất khứ, cầm bẩn bắt tặc, đại sát một trận, trước tiên đem đạo môn uy tín xây dựng lên lại nói, ta không tin tưởng cái kia mông thành lão tổ dám cầm chúng ta thế nào, bằng không thì toàn bộ mông thành đều xong, triệt triệt để xong. Dư sư huynh, không có cái gì tốt do dự, sự tình đến phân thượng này. Liền là muốn đại khai sát giới mới có thể biết rõ hung thủ là người nào. Mấy cái thánh tử nhao nhao mở miệng nói ra, sát tâm phi thường nặng, khí thế như thiên thế mà muốn trùng sát xuất khứ, trực tiếp giết người, lập uy. Đây chính là thập đại đạo môn thánh tử nên có tâm tính cùng tác phong. Thiên hạ tất cả thuộc về thập đại đạo môn thống trị, không có cái gì phải sợ. Dư chính dương trên mặt âm trầm bất định mà biến huyễn trong chốc lát, hiển nhiên cũng có đồng dạng ý nghĩ, nhưng là hắn lại bình tĩnh lại, lắc lắc đầu. mấy vị sư đệ sư muội an tâm chớ vội, ta làm sao không muốn như thế, bất quá cái này Mông Thành có thể tồn tại, phát triển trở thành bây giờ quy mô, không có đơn giản như vậy, chúng ta trước đi thăm dò một chút, rốt cuộc là người nào như vậy lớn gan, ngay cả ta Dư Chính Dương mặt mũi đều không cho. Cái này phòng khách quý bên ngoài có Mông Thành lão tổ tự mình bố trí đến cấm chế, chính là vì thay khách quý giữ bí mật điều tra, chỉ sợ có một chút độ khó. Một vị thánh tử nhíu mày nói, đơn giản liền là dùng nhiều một chút linh khí đan mà thôi, viên này âm dương phá ác đan chúng ta cũng không cạnh tranh, vô luận cuối cùng rơi vào người nào trong tay, người này đều chết định. Dư Chính Dương trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Sư huynh, vậy ta liền đi điều tra rõ ràng. Cái kia thánh tử lập tức quay người đi ra phòng khách quý. Đối với âm dương phá ác đan cạnh tranh vẫn còn đang tiếp tục, giá cả một đường tiêu thăng, thình lình cũng đã đột phá đến 4.000 vạn linh khí đan đại quan. Âm dương đạo thánh tử Dư Chính Dương sao không lên tiếng? Chẳng lẽ là sợ tự động lựa chọn rút lui? Có lẽ hắn lần này đi ra ngoài trên người chỉ dẫn theo 2.000 vạn linh khí đan, âm dương phá ác đan cũng liền giá trị 1.000 vạn linh khí đan mà thôi, hiện tại tiêu thăng đến 4.000 vạn, rất nhiều khách quý đều từ bỏ. Dư Chính Dương muốn viên này âm dương phá ác đan cũng không phải dùng để nuốt, mà là muốn điều tra giết chết Thiệu Hưng thánh tử hung thủ, nhìn đến hắn cũng không muốn hoa cái này tiền tiêu uổng phí nha. Có lẽ Dư Chính Dương còn có cái khác một chút dự định, khẳng định nhẫn không dưới khẩu khí này. Rất nhiều người đột nhiên phát sinh Dư Chính Dương vừa mới nhô ra, lại trở nên yên lặng, liền đấu giá thanh âm đều biến mất, tựa hồ lựa chọn từ bỏ. Nhưng là người người đều đánh hơi được một cỗ không giống bình thường vị đạo, cho rằng chuyện này không có khả năng cứ như vậy xong. Dư Chính Dương loại này uy danh hiển hách nhân vật tuyệt đối không phải loại lương thiện. 5.000 vạn linh khí đan. Hoắc không đột nhiên gọi ra một cái giá cả, rất nhiều khách quý lập tức từ bỏ cạnh tranh, bất quá vẫn như cũ còn có một cái phòng khách quý chết cắn không thả, còn đang cùng hắn cạnh tranh. 5.100 vạn linh khí đan. 5.500 vạn linh khí đan. Hoắc không nhướng mày, nhìn về phía cái kia phát ra tiếng phòng khách quý. Lập tức cảm giác được đối phương tựa hồ là cố ý cùng hắn đối đầu đồng dạng, không nhịn được mở miệng nói. Số 5 phòng khách quý bên trong là người nào? Mỗi một cái khách quý đều là giữ bí mật cho chúng ta đối tượng, phòng đấu giá có quy định nghiêm khắc, cấm chỉ tiết lộ bất luận cái gì một vị khách quý thân phận tin tức. Yêu cơ tiên tử trên mặt lộ ra vẻ làm khó, lập tức cắn răng. Bất quá! Nàng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là còn chưa kịp mở miệng, một cái thanh âm liền đột nhiên vang lên. Đệ nhất thánh tử. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Số 5 phòng khách quý người bên trong chính là bản môn đệ nhất thánh tử, yêu cơ tiên tử, tại hạ nói nhưng đối. Ngươi! Ngươi làm sao biết rõ? Yêu cơ tiên tử ngẩn người, nhìn về phía Giang Dịch trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cái này tựa hồ không khó suy đoán. Bất quá ta ngược lại là muốn hỏi một chút, đệ nhất thánh tử là làm sao biết rõ cái này phòng khách quý người bên trong liền là thiếu trưởng giáo. Yêu cơ tiên tử, chẳng lẽ đây chính là ngươi mới vừa nói cấm chỉ tiết lộ bất luận cái gì một vị khách quý thân phận tin tức. Ta xem phòng đấu giá tín dự cũng bất quá như thế. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn đương nhiên không phải suy đoán, mà là cương mới âm thầm vận chuyển thái âm nguyệt hồn, xuyên thấu phòng khách quý bên ngoài cấm chế, tận mắt nhìn thấy. Cái kia đệ nhất thánh tử hiển nhiên đã biết rồi bọn họ tồn tại, đồng thời cũng biết rõ Hoắc không mua sắm viên này, âm dương phá ác đan, mục đích, cho nên mới có thể như vậy quấn mãi không bỏ, liền là không muốn để cho Hoắc không thu hoạch được đột phá. Nhưng là đáng tiếc. Hoắc không trên người nắm giữ 50 ức linh khí đan để nhất thánh tử cho dù là tài đại khí thô, lại làm sao có thể cạnh tranh doanh. Bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Yêu cơ tiên tử nghe thấy Giang Dịch lời nói này, gặp đến lãnh ngôn trào phúng, nhưng lại cũng không sinh khí, ngược lại cười khẽ một tiếng. Nhưng công tử thấy hiệu quả, có lẽ là cái nào tân nhân không hiểu chuyện còn không quen tất phòng đấu giá quy củ, không cẩn thận tiết lộ khách quý thân phận, chờ đấu giá hội kết thúc sau đó, tiểu nữ tử tất nhiên sẽ đối với hắn chặt chẽ quản giáo, cho thiếu trưởng giáo một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vô cùng đơn giản một câu, liền đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, úp tới có thể nói giọt nước không lọt, triệt để thể hiện ra đến vị này yêu cơ tiên tử thông minh tài trí, còn có tùy cơ ứng biến. Giang Dịch nhìn nữ tử này một cái, không có nói. Nguyên lai là đệ nhất thánh tử. Hoắc Không lẩm bẩm nói, sau đó thôi dừng tay. Không sao. Đệ nhất thánh tử lần này đi tới Mông Thành, liền là hướng về phía ta tới, hừ. Muốn ngăn cản ta chiếm lấy âm dương phá ác đan, làm sao có thể? Lúc này cạnh tranh giá cả cũng đã chảy ra đến 6.000 vạn, nhưng là Hoắc Không tựa hồ muốn cho đệ nhất thánh tử khó coi, trực tiếp kêu lên một con số khủng bố. Một ước linh khí đan. Cái này giá cả vừa ra, toàn bộ đại sảnh lập tức lâm vào yên tĩnh, tiếp lấy lại bộc phát ra xôn xao. Một ước linh khí đan, mua một khỏa âm dương phá ác đan, đây là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình, căn bản không đáng, nếu như ai có thể mở ra cái này giá cả, cái kia âm dương đạo sợ rằng sẽ phi thường vui lòng đem đan dược lấy ra bán. Đồ đần mới không bán đây. Cái gì? Một ước linh khí đan. Hoắc Không vừa mới lên làm thiếu trưởng giáo, nơi nào đến loại này tài lực. Số 5 trong phòng khách quý, một cái tinh thần đạo thánh tử kinh hô lên. Cái khác thánh tử cũng không dám tin tưởng, Hoắc Không thế mà lại như thế tài đại khí thô, một cái nhảy vọt mấy ngàn vạn linh khí đan trực tiếp hô lên một ước giá cao đến chấn kinh tứ tỏa. Bọn họ 10 cái thánh tử tụ tập trên người linh khí đan tổng lại, nhiều nhất cũng liền 7.000, 8.000 vạn mà thôi, vốn đang nói muốn triệt để nghiền ép Hoắc Không. Nhưng là hiện tại, nhân ra một cái mở miệng, thế cục nháy mắt nghịch chuyển, bọn họ ngược lại gặp nghiền ép. Mỗi người sắc mặt đều không dễ nhìn, tựa hồ so ăn một con ruồi còn muốn khó chịu. Đệ nhất thánh tử giơ tay lên một cái, cuối cùng cười lạnh một tiếng, từ bỏ tiếp tục cạnh tranh. Trên người hắn ngược lại là còn có một chút linh khí đan, nhưng là dùng để cùng Hoắc Không cùng chết, mua sắm một khỏa vô dụng, âm dương phá ác đan. Hoàn toàn không đáng. Hơn nữa hắn rất có lòng tin coi như Hoắc Không nuốt viên này, âm dương phá ác đan thành công đột phá đến siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới, hắn cũng có thể đem hắn trấn áp xuống. Một ước linh khí đan thành giao. Chúc mừng 25 kêu khách quý cảnh được âm dương phá ác đan. Không có bất kỳ huyền niệm gì, một ước linh khí đan vừa ra. Lập tức nghiền ép tứ phương, nháy mắt nhường cái kia hoa tôn giả giải quyết dứt khoát, tuyên bố viên này, âm dương phá ác đan thuộc về. Thế là thì có thị nữ cầm đan dược, đi tới 25 kêu phòng khách quý. Cái này đấu giá đập định sau đó, cần lập tức tiền hàng thanh toán xong, nếu như người đấu giá không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh khí đan đến mà nói, liền sẽ gặp phòng đấu giá chế tài, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Hoắc Không cũng không kéo dài, lập tức vỗ một cái túi trữ vật, bá bá bá, tức khắc vô số linh khí đan liền cọ rửa đi ra, ở trong phòng khách quý trồng chất trở thành 10 tòa linh sơn, mỗi một tòa linh sơn đều là 1.000 vạn linh khí đan. Cái kia thị nữ cũng không đếm kỹ, trực tiếp dùng túi trữ vật đem những cái này linh khí đan thu, rời đi phòng khách quý. Thiếu trưởng giáo, nghĩ không ra ngươi cư nhiên như thế tài đại khí thô. Đây chính là một ước linh khí đan, ngươi thế mà lông mày đều không nháy mắt một cái. Yêu cơ tiên tử trên mặt lộ ra kinh ngạc. Một ước linh khí đan mà thôi, không tính cái gì, đối ta mà nói, viên này âm dương phá ác đan đáng giá. Hoắc Không xa hoa nói ra, cầm viên kia, âm dương phá ác đan quan sát trong chốc lát, xác định không có vấn đề sau đó, mới đem hắn thu vào. Đổi lại trước kia, đừng nói là một ước linh khí đan, coi như là 1.000 vạn linh khí đan, nhường hắn móc ra cũng phi thường đau lòng, nhưng là hiện tại hắn trở thành bộc phát giàu, chỉ cần sảng khoái, muốn làm sao tiêu xài liền làm sao tiêu xài. Hắn ở càn khôn giới tu luyện mấy ngàn năm cũng đã đạt tới siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp đỉnh phong, bất quá coi như luyện hóa một ức linh khí đan cũng không đột phá nổi siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh. Nhưng là nuốt âm dương phá ác đan lại có thể làm cho hắn phóng ra một bước này thu hoạch được đột phá, cho nên đối với hắn tới nói nhất định là phi thường đáng. Bất quá đột phá siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh đồng tính phi thường to lớn, ở nơi này phòng đấu giá, ở nơi này mông thành, khẳng định không phải đột phá nơi tốt. Chờ đấu giá hội kết thúc, ra mông thành, lại làm dự định. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 976. Lại một khối cầu thiên. Yêu cơ tiên tử nghe được Hoắc Không nói như vậy, ngược lại là lộ ra càng thêm kinh ngạc. Bất quá nàng xem như cùng đi, hiện tại Hoắc Không hao tốn một ức linh khí đan, công lao này cũng sẽ tính ở nàng trên đầu, nàng ít nhất có thể từ đó thu hoạch được 1.000.000 linh khí đan lợi nhuận. Tiền hàng thanh toán xong sau đó, đấu giá hội tiếp tục tiến hành tiếp xuống một chút vật phẩm đối với Hoắc Không cùng Giang Dịch hai người tới nói đều không có bao nhiêu tác dụng, trong một chớp mắt liền biến nhàm chán. Lúc này, số 7 phòng khách quý, cái kia ra ngoài điều tra tình huống thánh tử trở về. Dư sư huyên quả nhiên không ra ngươi sở liệu, ta bỏ ra mấy trăm vạn linh khí đan, liền từ phòng đấu giá biết được một chút khách quý tin tức. A, âm dương phá ác đan đã bị 25 kêu phòng khách quý người mua đi, người này là ai? Dư Chính Dương ánh mắt lóe lên, lập tức hỏi. Người này liền là tinh thần đạo tân tấn thăng thiếu trưởng giáo, Hoắc Không. Cái kia thánh tử lập tức đáp. Hoắc Không. Cư nhiên là hắn. Dùng một ức linh khí đan đến mua chúng ta âm dương đạo âm dương phá ác đan, cái này Hoắc Không chẳng lẽ là đồ đần không thành? Ngốc hay không ngốc không biết, nhưng là nhất định là tài đại khí thô. Tinh thần đạo phát sinh sự tình cũng đã truyền ra ngoài, bọn họ xem như âm dương đạo thánh tử, không có khả năng không biết. Tốt tốt tốt, tinh thần đạo thiếu trưởng giáo. Hừ, lại dám cùng ta đối đầu, đơn giản không biết sợ. Coi như là cái kia đệ nhất thánh tử, ta cũng giết không tha. Dư Chính Dương hai mắt bên trong sát ý ngập trời, cho ta nhìn chằm chằm, tuyệt đối không nên nhường hắn chuồn đi. Dư sư huyên yên tâm, sư đệ hiểu được. Một cỗ sát cơ, lập tức từ nơi này số 7 phòng khách quý bên trong dập dờn ra, khiến cho nhiệt độ chợt hạ xuống. Lại là mấy chục kiện vật phẩm đấu giá ra ngoài, đột nhiên, mấy chục cái dáng người khôi ngô đại hán giơ lên một cái hộp ngọc đi đến trên đài, cái kia hộp ngọc là một khối to lớn thần thiết, lóe ra thanh sắc quang mang, từ đó truyền lại ra một cỗ thần bí khí tức. Cư nhiên là một khối cửu thiên thần thiết. Soạt. Giang Dịch bỗng nhiên đứng lên, gắt gao chằm chằm ở cái kia khối cửu thiên thần thiết, tinh thần ấm ký. Cổ thần chiến kích cũng đi theo chấn động lên. Khối này thần thiết, ta muốn. Hắn trong miệng phát ra bá đạo thanh âm, nhường Hoắc Không cùng yêu cơ tiên tử vì thế mà choáng váng. Nhất là yêu cơ tiên tử, càng phát mà cảm thấy người này trên người tràn đầy đủ loại thần bí, cho dù nàng duyệt người vô số, cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Khối này cửu thiên thần thiết, cũng không phải là cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Nhưng là đối với Giang Dịch tới nói cũng cực kỳ trọng yếu, chỉ cần đem khối này cửu thiên thần thiết dung nhập cổ thần chiến kích, khẳng định có thể làm cho cổ thần chiến kích uy lực tăng lên vô số lần. Kể từ đó, hắn tu vi tất nhiên sẽ thu hoạch được đột phá, đến cổ thần để thất biến, bất tử biến. Cho nên, hắn đối khối này cửu thiên thần thiết tình thế bắt buộc. Đây là cửu trọng thiên phía trên rơi xuống đến một khối thần thiết cửu thiên thần thiết. Là luyện chế đạo khí cực giai vật liệu, đem hắn dung luyện tiến vào đạo khí, cũng có thể cho đạo khí uy lực thu hoạch được bảo tăng, giá quy định 100 vạn linh khí đan, mỗi lần tăng giá 10 vạn linh khí đan. Sân khấu, Hoa Tôn giả đơn giản giới thiệu một phen, sau đó liền bắt đầu đấu giá. đại thiên thế giới tu sĩ đều biết rõ cửu thiên thần thiết giá trị, tự nhiên không cần nói nhiều. Rất nhiều người tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới đều sẽ khắp nơi thu thập vật liệu, sau đó hy vọng luyện chế ra một kiện tiện tay đạo khí đến. Luyện chế đạo khí vật liệu rất nhiều, cũng rất phức tạp, đồng thời đều có ưu khuyết, nhưng là trong đó thủ nhất người tán dương liền là cửu thiên thần thiết, phi thường chân quý, có thể gặp mà không thể cầu. Cho nên khối này cửu thiên thần thiết giá quy định mở cùng cái kia âm dương phá ác đan một dạng, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong một chớp mắt, đua nhau kêu giá thanh âm liên tiếp, khối này cửu thiên thần thiết giá cả liền một đường kéo lên trực tiếp đạt tới 5.000 vạn linh khí đan. Giá cả một đột phá đến 5.000 vạn linh khí đan, đại sảnh bên trong rất nhiều người tức khắc một mặt vẻ thất vọng, biến trầm mặt xuống từ bỏ cạnh tranh. Bất quá rất nhiều khách quý đều tham dự tranh đoạt khối này cửu thiên thần thiết, tràng diện cũng phi thường kịch liệt. Dù sao cửu thiên thần thiết có thể gia tăng đạo khí uy lực, người nào đều mơ tưởng lấy được. Một ước linh khí đan. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, không cần nghĩ ngợi trực tiếp kêu lên một ước linh khí đan giá cả. Trong một chớp mắt, phía dưới rất nhiều người ánh mắt đều rối rít hướng về cái này 25 kêu phòng khách quý nhìn tới, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì cái này phòng khách quý vừa mới hao tốn một ước linh khí đan, mua xuống âm dương phá ác đan, hiện tại lại hô lên một ước linh khí đan, tài đại khí thô đến nơi này quá bất khả tư nghị. Một ước 1.000 vạn linh khí đan. Một ước 3.000 vạn linh khí đan. Một ước 6.000 vạn linh khí đan. Bất quá lần này một ước linh khí đan cũng không có hù sợ cái khác khách quý, trong đó có 5 cái phòng khách quý còn tại đấu giá, biểu hiện ra một bộ đối khối này cửu thiên thần thiết tình thế bắt buộc bộ dáng. Yêu cơ tiên tử biết có rất nhiều khách quý lần này đến đây tham gia đấu giá hội, liền là hướng về phía khối này cửu thiên thần thiết đến. Những người này chuẩn bị đầy đủ, một ước linh khí đan muốn đem cửu thiên thần thiết cướp đi căn bản không có khả năng. Nàng nhìn về phía Giang Dịch, tựa hồ muốn từ Giang Dịch trên mặt nhìn ra một chút cái gì, nhưng lại phát hiện Giang Dịch cũng đã một lần nữa ngồi xuống ung dung không vội, mặt không đổi sắc. Đột nhiên, Giang Dịch lần nữa giơ tay lên. Hai ước linh khí đan. Phòng đấu giá bên trong triệt để yên tĩnh trở lại, cái kia 5 cái phòng khách quý lâm vào trầm mặc, sau đó 3 cái phòng khách quý từ bỏ, còn có 2 cái phòng khách quý tiếp tục đấu giá. 2 ước 1.000 vạn linh khí đan. 2 ước 2.000 vạn linh khí đan. Bọn họ mỗi lần tăng giá đều là 1.000 vạn linh khí đan, cho người cảm giác được bọn họ tài lực có chút trở thành nghèo rớt mồng tơi, tựa hồ đang cắn răng trèo trống. Ba ước linh khí đan. Đúng lúc này, Giang Dịch lần nữa hô, vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Lần này, liền yêu cơ tiên tử giật nảy mình, ba ước linh khí đan, không phải một cái thiếu trưởng giáo tùy tùng có thể tùy tiện quyết định. Nàng cũng đã nhìn ra, Giang Dịch tu vi cùng bản thân một dạng, đều là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới. Cho dù là thập đại đạo môn chân truyền đệ tử, trên người cũng không có khả năng có nhiều như vậy linh khí đan. T. Toàn bộ đại sảnh thì là truyền lại ra một mảnh lãnh khí hít vào thanh âm, rất nhiều người thân thể đều run rẩy lên, đây chính là ba ước linh khí đan a, có thể mua sắm bao nhiêu tu luyện tư nguyên. Đủ tự mình tu luyện đến cỡ nào cảnh giới. Hiện tại thế mà chỉ là dùng để mua một khối cửu thiên thần thiết, đơn giản không thể tưởng tượng. Hai cái kia phòng khách quý không huyền niệm chút nào từ bỏ, thế là khối này cửu thiên thần thiết thành công bị Giang Dịch cầm xuống. Giang Dịch thở dài một hơi, lập tức từ Nhật Nguyệt thần đỉnh bên trong lấy ra ba ước linh khí đan, thanh toán xong sau, đem cái kia khối cửu thiên thần tiếp nhận đến, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hắn không do dự. Lập tức đem khối này cửu thiên thần thiết thu nhập Nhật Nguyệt thần đỉnh, sau đó đem cổ thần chiến kích cũng bỏ vào, cái kia cổ thần chiến kích phía trên lập tức liền biến hóa ra một cái hắc động, thời gian dần qua đem khối này cửu thiên thần thiết thu nạp đi vào. Tiếp lấy cổ thần chiến kích lại một lần nữa bay vào hắn tinh thần ấm ký, không ngừng mà tiến hành tế luyện lên. Trong một chớp mắt, tóc hắn không gió mà bay, một cỗ cuồng bạo khí tức phát ra, đem phòng khách quý bên trong chỗ ngồi trùng kích được ầm ầm rung động. Đây là yêu cơ tiên tử giật nảy cả mình. Không cần hoang mang, hắn chính đang đem khối kia cửu thiên thần thiết dung nhập bản thân đạo khí, cho nên mới xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, lập tức tốt. Hoắc không vung tay lên, lập tức đem giang dịch trên người khí tức che lấp xuống tới, trong phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nguyên lai như thế. Yêu cơ tiên tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Dư sư huynh, cái kia Hoắc không trên người lại có nhiều như vậy linh khí đan. Chẳng lẽ hắn vừa mới lên làm thiếu trưởng giáo, liền đã nắm giữ tinh thần đạo bảo khố. Số 7 phòng khách quý. Những cái kia âm dương đạo thánh tử trông thấy 25 kêu phòng khách quý vài phút tiêu hết 4 ức linh khí đan đều chấn kinh vô cùng. Cùng lúc đó, bọn họ trên mặt cũng lộ ra một cố vẻ tham lam đối với Hoắc không sát tâm nặng hơn. Dạng này tốt nhất, chờ đấu giá hội kết thúc, chúng ta làm thịt hắn, đem trên người hắn đồ vật toàn diện vơ vét sạch sẽ, xem như chúng ta tinh thần bồi thường. Dư Chính Dương trong mắt lộ ra hung tàn ánh mắt. Đồng dạng ở số 5 phòng khách quý, những cái kia tinh thần đạo thánh tử cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ cũng đã biết rõ Hoắc không tài đại khí thô, nhưng là không nghĩ tài đại khí thô đến tình trạng này. Hào trịch vài ước linh khí đan, con mắt đều không nháy mắt một cái. Một chút thánh tử trong mắt loáng thoáng lộ ra hung quang, lập tức sinh ra một cỗ giết người đoạt bảo ý niệm đến. Nhìn chằm chằm hắn. Đệ nhất thánh tử sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói một câu. Đấu giá còn tại hừng hực khí thế tiếp tục lấy. Đúng lúc này, lại là một kiện bảo vật xuất hiện ở sân khấu, cư nhiên là một kiện đạo khí, gọi là núi Phách Châu, bị một cái khách quý lấy 2 ước linh khí đan giá cả mua đi. Hoắc không trên người đã có cương tinh trùy, cho nên cũng không có cạnh tranh cái này đạo khí, bất quá sau đó hắn lại nhìn chúng một chút đồ tốt, nhao nhao đem hắn vỗ xuống. Phàm là bị hắn nhìn xem, không chút huyền niệm, đều thành công vỗ xuống, vô luận giá cả cao thấp. Hắn sở tác sở vi, lại một lần đổi mới đám người đối với cái gì gọi là tài đại khí thô khái niệm. Cái này trận đấu giá hội, một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm, vỗ ra mấy vạn kiện bảo vật. Rất nhiều người đều có to lớn thu hoạch, đương nhiên càng lóa mắt liền là giang dịch dùng 3 ước linh khí đan mua một khối cửu thiên thần thiết. Cuối cùng tính xuống tới, hai người bọn họ hết thảy ở nơi này trận đấu giá hội phía trên tiêu phí 8 ước linh khí đan, đây đối với bọn họ tới nói chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị duy trì, hoan nghênh lần nữa quang lâm. Hoa tôn giả tuyên bố kết thúc, sau đó liền biến mất ở sân khấu phía trên. Tiếp lấy đoàn người liền nhao nhao rời đi phòng đấu giá, nhưng là đối với lần này đấu giá hội phía trên cố sự lại không có dừng lại, rất nhanh liền truyền bá ra ngoài. Về sau một số người biết rõ 25 kêu phòng khách quý bên trong người là tinh thần đạo thiếu trưởng giáo sau đó, càng là thổn thức không thôi. Đương nhiên, những cái này đều là nói sau. Phòng đấu giá đã người đi lầu trống, nhưng là Hoắc không, giang dịch yêu cơ tiên tử vẫn như cũ còn tại 25 kêu phòng khách quý. Bởi vì giang dịch tốt chưa tỉnh lại. Yêu cơ tiên tử có thể để cho chúng ta ở chỗ này ngốc một ngày. Ta có thể ra linh khí đan. Hoắc không nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 977. Lương thần mỹ cảnh. Hoắc không biết rõ, giang dịch lúc này cũng đã tu luyện đạt tới thời khắc mấu chốt, không thể tiến hành quấy rầy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, thế là liền đối yêu cơ tiên tử nói ra. Thiếu trưởng giáo nói đùa. Ngươi ở phòng đấu giá hao tốn 8 ức linh khí đan cũng đã tự động trở thành chúng ta cao cấp nhất khách quý, hưởng thụ tất cả đặc quyền, muốn ở chỗ này ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Yêu cơ tiên tử cắt đứt Hoắc không mà nói, mở miệng nói ra. Vậy liền đa tạ. Hoắc không nhẹ gật đầu. Yêu cơ tiên tử lại cùng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó liền đứng dậy cáo từ, đi ra ngoài thời điểm còn âm thầm nhìn Giang Dịch một cái, chỉ cảm thấy ý vị thâm trường. Hoắc không hít sâu một hơi, cũng ngồi thẳng xuống tới, bắt đầu luyện hóa linh khí đan, tiến hành thổ nạp, vì nuốt âm dương phá ác đan làm chuẩn bị. Một ngày đi qua, đột nhiên, Giang Dịch trên người lại bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, nhục thân của hắn ngọa nguậy lên, dĩ nhiên phát sinh vặn vẹo biến hóa, thế mà dâng lên từng đạo phù văn. Những cái này phù văn tử bí vô cùng, lan ra ở không khí, trùng trùng điệp điệp, hóa thành nguyên một đám vi hình vòng xoáy, hấp thu bên trong thiên địa linh khí, truyền lại ra trận trận cổ lão, vĩ đại ý chí. Mỗi một đạo phù văn đều hàm chứa vô biên thần lực. Sau một khắc sát na, tất cả phù văn lại một lần nữa dung nhập Giang Dịch thể nội, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như là cuồng phong gào rít giận dữ, mặt biển bỗng nhiên quy về bình tĩnh. Giang Dịch bỗng nhiên mở mắt, tinh quang bùng lên, sau đó trông thấy phía dưới đại sảnh bên trong giống tuyết, kinh ngạc nói. Phòng đấu giá kết thúc. Cũng đã kết thúc một ngày, ta thấy ngươi tu luyện đến thời khắc mấu chốt, thế là liền không có đánh thức ngươi. Hoắc không nói ra. Thế nào, ngươi đột phá? Ân. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta không đi ra, những người kia sợ là đã đợi được không kiên nhẫn được nữa. Thế là hai người liền đi ra phòng khách quý, đi tới đại sảnh, đôi mắt đẹp nhìn gặp yêu cơ tiên tử đón tới, thiên sinh mỹ xương, xinh đẹp vạn phần. Thiếu trưởng giáo đi. Nói nàng liếc mắt Giang Dịch một cái, nhưng là vẫn như cũ không có từ trên người hắn nhìn ra một chút cái gì, thâm tàng bất lộ. Không sai. Lần này đa tạ yêu cơ tiên tử chiêu đãi. Hoắc không nói ra. Tiểu nữ tử còn phải cảm tạ thiếu trưởng giáo đây, nhường tiểu nữ tử bạch bạch kiếm lấy 5.000 vạn linh khí đan. Yêu cơ tiên tử khẽ khom người, lại nói tiếp. Không biết thiếu trưởng giáo đây là chuẩn bị trở về đạo môn, vẫn có cái khác dự định. Hoắc không trầm mặt lại, không có trả lời. Là tiểu nữ tử đường đột, thiếu trưởng giáo đi thong thả. Yêu cơ tiên tử trên mặt có chút thất lạc, phối hợp hắn trên người mị hoặc chi lực, ngược lại là làm cho người thương tiếc. Còn nhiều thời gian, hữu duyên gặp lại. Hoắc không tựa hồ có chỗ không đành lòng, lại nói một câu, vừa rồi quay người. Ngay ở hai người sắp bước ra phòng đấu giá đại môn thời điểm, sau lưng lần nữa truyền đến yêu cơ tiên tử thanh âm. Thiếu trưởng giáo coi chừng. Trong lời nói có huyền cơ khác. Bất quá hai người bước chân không có dừng lại, cuối cùng rời đi phòng đấu giá. Hai người một đi ra phòng đấu giá, liền cảm giác được âm thầm rất nhiều ánh mắt hội tụ tới, tối nghĩa vô cùng, nhưng lại không khó phát hiện. Thậm chí còn có một số người thì là trắng trợn nhìn chằm chằm bọn họ, không có hảo ý. Hai người bọn họ sớm có sở liệu, không có bất kỳ kinh hoàng nào, ung dung không vội đi vào một lối đi, sau đó thẳng đến cửa thành mà đi. Một nén nhang sau đó, hai người liền ra khỏi cửa thành, trùng thiên mà lên, lấy cực nhanh tốc độ bay khỏi mà đi, mấy hơi thở liền biến mất ở chân trời. Không được. Bọn họ muốn đào tẩu truy. Cái kia trong cửa thành cũng hiện ra lần lượt từng bóng người truy kích mà đi. Bên trên bầu trời tức khắc xuất hiện từng đạo trường hồng. Giang Dịch cùng Hoắc không không ngừng mà bay về phía trước, hướng cổ hư bí cảnh mà đi. Ước chừng phi tiên 10 vạn dặm, đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh dãy núi hùng vĩ, núi thanh thủy tú, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, phong cảnh như vẽ, là một chỗ trung linh dục tú chi địa, loáng thoáng có thể nhìn thấy ở sơn mạch chỗ sâu tựa hồ còn ẩn chứa một chút linh mạch. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này giáng lâm xuống đây đi. Giang Dịch đột nhiên nói ra. Sau đó hai người liền giáng lâm đến sơn mạch này cao nhất một tòa kỳ phong đình chỉ phi hành. Hoắc không nhìn quanh một cách bốn phía, hơi hơi gật đầu. Lương thần mỹ cảnh, vừa nhất giết người. Trong lúc nói chuyện, cương tinh chùy xuất hiện ở trên tay hắn, toàn thân tản mát ra một cỗ lăng lệ sát cơ. Bá bá bá. Bọn họ giáng lâm đến tòa này kỳ phong phía trên không đến nửa nén hương thời gian, mấy đạo bóng người liền xuất hiện ở trong thiên không, nháy mắt giáng lâm mà tới. Mấy người này chính là đám kia âm dương đạo thánh tử, hiện ra hợp chúng vây quanh tư thế để phòng hai người đào tẩu. Hảo dũng khí, không hổ là tinh thần đạo thiếu trưởng giáo. Dư Chính Dương nhìn lướt qua tiếp lấy vỗ tay lên. Hắn làm sao sẽ nhìn không ra, hai người này là cố ý dừng lại ở nơi đây, chờ đợi bọn họ đến đây. Cái khác bất kể, bằng vào loại này dũng khí, đã làm cho hắn vì đó vỗ tay. Dư Chính Dương, ngươi lá gan cũng không nhỏ, à, tất nhiên biết rõ ta là tinh thần đạo thiếu trưởng giáo, lại còn dám truy sát đi lên, chẳng lẽ không sợ tinh thần đạo cùng âm dương đạo hai đại đạo môn cá chết lưới rách sao? Hoắc Không ánh mắt không có mảy may né tránh, trực tiếp đánh với Dư Chính Dương ánh mắt, lạnh giọng mà nói. Ha ha! Dư Chính Dương nghe được lời này đột nhiên phá lên cười. Cá chết lưới rách! Liền bằng ngươi! Ngươi cái này thiếu trưởng giáo, lượng nước rất lớn, căn bản không phải dựa vào thực lực ngồi đi lên, lại dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai, ta xem ngươi là chán sống. Hoắc Không, Dư Sư Huyên là bản đạo môn một vị cổ lão thánh tử, cũng đã tu luyện mấy vạn năm, hắn danh tiếng tăng lên uy chấn thiên hạ thời điểm ngươi vẫn còn ở chỗ nào. Ngươi chỉ sợ còn tại cái xó nào bên trong chơi bùn, đừng tưởng rằng đi Vũ Lâm Vận, làm một cái thiếu trưởng giáo, liền đem bản thân coi là chuyện đáng kể. Run dế thủy chung vẫn là run dế, coi như bò tới trên trời, vẫn là run dế. Vĩnh viễn đều không có khả năng cải biến. Ninh Tinh Cực là lão hồ đồ rồi, thế mà phong ngươi làm tinh thần đạo thiếu trưởng giáo, thực sự là trượt thiên hạ cười chê, một đời anh danh đô hủy. Hoắc Không, đem âm dương phá ác đan giao ra đến, còn có cái này đạo khí cương tinh trùy, cửu thiên thần thiết, cùng các ngươi trên người linh khí đan toàn diện đều muốn giao ra đến. Sau đó quỳ xuống cho chúng ta bồi tội, có lẽ chúng ta tâm tình tốt, có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Còn lại hai nam hai nữ bốn cái thánh tử, cũng nhao nhao mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy khinh thường, băng lãnh cùng áp độc, cùng những cái kia cản đường cướp bóc, giết người đoạt bảo cường đạo không có cái gì khác nhau. Được rồi, nguyên lai các ngươi là hướng về phía trên người của ta linh khí đan đến. Hoắc Không cười lạnh một tiếng. Trên người của ta linh khí đan xác thực rất nhiều, ước chừng còn có vài chục ức, bất quá liền nhìn các ngươi có hay không bản sự cầm đi. Cái gì? Vài chục ức linh khí đan? Giết hắn! Một cái thánh tử lập tức lên tiếng kinh hô, tựa hồ gặp đến kích thích, lập tức giận giống lên, liền chuẩn bị xông tới giết, đem Hoắc Không triệt để giết chết, đem tất cả linh khí đan chiếm thành của mình. Còn lại mấy người cũng là như hổ như sói, tản mát ra hung áp ánh mắt. Bá bá bá. Nhưng là đúng lúc này, nơi xa lại có một đám người bay tới, chính là tinh thần đạo hơn 10 cái thánh tử. Đệ nhất thánh tử đứng ở đoàn người phía trước, đứng chắp tay, là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ, phong hoa tuyệt đại, khí tráng sơn hà. Hắn ánh mắt trước là ở kỳ phong phía trên nhìn lướt qua, nháy mắt nhìn về phía những cái kia âm dương đạo đệ tử. Làm sao? Mấy người các ngươi âm dương đạo thánh tử tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị vây giết chúng ta tinh thần đạo đệ tử. Hai cái kia nam hai nữ trông thấy đệ nhất thánh tử sắc mặt đại biến, lộ ra một cỗ sợ hãi. Đệ nhất thánh tử, người sáng mắt không nói tiếng lóng, hà tất cố lồng huyền hư đây. Hoắc Không đột nhiên giết ra đoạt ngươi thiếu trưởng giáo vị trí, ta không tin tưởng ngươi có thể chịu đựng được khẩu khí này. Dư Chính Dương lại không bất luận cái gì sợ hãi, trực tiếp nhìn về phía đệ nhất thánh tử. Ngươi lần này xuất hiện ở Mông Thành chính là vì giết chết Hoắc Không, sau đó chiếm lấy bản thân làm thiếu trưởng giáo. Có làm hay không thiếu trưởng giáo đối ta tới nói kỳ thật không quan trọng, bất quá ta tu luyện mấy vạn năm bị đám người gọi đệ nhất thánh tử đến mức quên đi ta lúc đầu danh tự. Đệ nhất thánh tử phát ra nhàn nhạt thanh âm. Ở tinh thần nói cho tới bây giờ không có người mạo phạm ta uy nghiêm, nếu không bản thánh tử nhường hắn sống không bằng chết. Rất tốt, nhìn đến chúng ta mục tiêu nhất trí nha, các ngươi là đồng môn, tự giết lẫn nhau có thể không tốt, nói không chừng sẽ dẫn tới một chút bịa đặt đồn nhảm, không bằng liền để cho ta tới làm thay khỏe không? Dư Chính Dương tự đề cử mình, chủ động đứng dậy. Thi thể về ngươi, mang về tinh thần đạo, kể từ đó đối Ninh Tinh Cực cũng tốt có bàn giao, về phần trên người hắn đồ vật liền thuộc về ta, ngươi cảm thấy thế nào? Không có khả năng. Vừa mới chúng ta cũng đã nghe thấy được trên người hắn thế nhưng là có vài chục ức. Một cái tinh thần đạo thánh tử lập tức phát ra bác bỏ thanh âm. Nhưng là hắn mà nói còn không có nói xong, liền bị đệ nhất thánh tử cắt đứt. Ta ngược lại là không quan trọng, bất quá chỉ sợ có người không đáp ứng, ra đi, không cần ẩn giấu đi. Ha ha, đệ nhất thánh tử quả nhiên danh bất hư truyền. Một tiếng sang sảng tiếng cười truyền ra, chỉ thấy thiên không như khóa kéo đồng dạng bị kéo ra, từ đó đi ra một cái thanh niên đến. Đó là một kiện đạo khí. Phương tiên đạo tiêu vong. Dư Chính Dương sắc mặt biến hóa. Cái này thanh niên là thập đại đạo môn phương tiên đạo một vị thánh tử gọi là tiêu vong. Nhưng là sự tình còn không có xong, bầu trời này lại là rất nhiều thân ảnh dáng lâm xuống tới, từng cái phong hoa tuyệt đại, khí thế như hồng. Cái khác mấy cái đạo môn thánh tử cũng tới, cái gì thần tiêu đạo, thương sinh đạo, thái huyền đạo, luyện hồn đạo, dĩ nhiên tề tụ nhất đường. Không những như thế, dĩ nhiên còn có một chút môn phái lãnh tụ, mấy cái gia tộc tộc trưởng, mấy cái tán tu, những người này cũng toàn diện đều là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh tuyệt thế cường giả. Nếu như không phải có bậc này cường đại thực lực, lại thế nào dám đến đây cùng thập đại đạo môn thánh tử kiếm một chén canh đây? Trong một chớp mắt tràng diện náo nhiệt đến cực điểm. Vài chục ức linh khí đan, không phải một người có thể nuốt vào, bởi vì cái gọi là người gặp có phần. Lúc này nói chuyện, là một cái gọi là thần uy môn, lãnh tụ, thần uy môn chủ. Cái này thần uy cửa, cũng là một cái đặc thù tồn tại, ở đại thiên thế giới cũng có to lớn danh khí, môn đồ rất nhiều, khắp tứ phương, vẹn vẹn so mông thành kém một bậc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 978. Lôi Sơn chi nhãn. Trong một chớp mắt thì có mấy chục người giáng lâm xuống, mỗi một phương thế lực lãnh tụ đều là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh tuyệt thế cường giả. Những người này trước đó đều ở phòng đấu giá phòng khách quý, hiển nhiên đều đem 25 kêu phòng khách quý thân phận điều tra rõ ràng, chính là tinh thần đạo tân tấn thăng thiếu trưởng giáo, hoặc không. Cái này thiếu trưởng giáo vừa mới vượt qua phong hỏa đại kiếp thu hoạch được đột phá, mới ra đời, nhưng là xuất thủ lại xa hoa như vậy, ở trên phòng đấu giá hào trịch 8 ức linh khí đan, làm cho người chấn kinh. Tất cả mọi người đều không tin Hoắc không đem linh khí đan tiêu phí xong, trên người khẳng định còn có đại lượng linh khí đan, thế là đương nhiên muốn tới kiếm một chén canh. Dù sao đối với bọn họ tới nói, Hoắc không tu vi thấp kém, chỉ là một cái quả hồng mềm thôi, người nào không nghĩ vân về đây. Lẽ nào có cái lý ấy? Mấy cái kia âm dương đạo thánh tử trông thấy nhiều người như vậy, nguyên một đám biểu hiện ra ngoài phẫn nộ, tựa hồ bản thân đồ vật bị người đoạt đi một dạng. Hiển nhiên trong lòng bọn họ, nhận định Hoắc không trên người linh khí đan cũng đã thuộc về bọn hắn tất cả, sao lại muốn phân cho những người này? Dư Chính Dương trên mặt cũng biến âm trầm vô cùng. Trên người của ta liền chỉ có vài chục ức linh khí đan, các ngươi nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng không đủ phân, phải làm gì đây? Không bằng các ngươi trước chiến một trận quyết ra một cái thắng bại đến, ai là cuối cùng bên thắng liền thuộc về người đó. Bị nhiều người như vậy vây quanh, Hoắc không mặt không đổi sắc, đột nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trong lòng lập tức hiện ra to lớn tham lam, tức khắc nhìn về phía người bên cạnh đều tràn đầy to lớn địch ý. Người nào không nghĩ ăn một mình? Nếu như có thể lấy được vài chục ức linh khí đan, vậy liền có thể một đêm chợt giàu, mình cũng có thể ở đấu giá hội vung lên Hoắc, vài phút hào trịch vài ước linh khí đan, đem mình nhìn chúng đồ vật toàn diện mua xuống đến chấn kinh tứ tỏa, vạn chúng chú mục. Loại kia cảm giác tự nhiên là sảng khoái vô cùng. Có nhiều như vậy linh khí đan, bản thân tu vi tất nhiên cũng có thể thu hoạch được to lớn tăng lên. Trong khoảnh khắc thiên địa một mảnh tiêu điều. Một trận hỗn chiến tựa hồ liền muốn vì vậy mà bộc phát. Hảo tâm tính. Nhưng là đúng lúc này, một cái thanh âm đột nhiên truyền đi ra. Thanh âm này tựa hồ có được kỳ dị ma lực, thế mà đem tất cả mọi người tham lam áp chế xuống. Tiếp lấy trong đám người đi ra một cái nam tử. Người này là luyện hồn đạo một vị thánh tử, gọi là Cốc Tử Lạc. Trên người hắn tản mát ra một cỗ thần diệu khí chất, một cách tự nhiên hấp dẫn đám người chú ý, thanh âm du dương thấm người tâm thần. Ta phía trước đến Mông Thành trên đường, đi ngang qua một cái phàm nhân thành trấn, trông thấy có một nhóm thợ săn chính đang đi săn, đột nhiên một cái đại nhạn từ bên trên bầu trời bay qua, đám này thợ săn lại tranh giùm beng, một số người nói muốn đem đại nhạn nướng đến ăn, một số người nói muốn đem đại nhạn nấu đến ăn, bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không ngớt. Người ở đây đều là thực lực cao thâm hạng người, tu luyện đến cảnh giới này. Làm sao có thể nghe không ra Cốc Tử Lạc trong lời nói này ý tứ. Tức khắc sắc mặt khó coi vô cùng. Cốc Tử Lạc thế mà trào phúng bọn họ ánh mắt thiện cận, như đám kia thợ săn một dạng, la hét muốn đem đại nhạn làm thế nào đến ăn, nhưng là ở bọn hắn cãi lộn thời điểm, đại nhạn cũng đã bay mất. Loại này cãi lộn không có chút ý nghĩa nào, kết quả là chỉ là công giá tràng. Bọn họ mặc dù phẫn nộ, nhưng lại lấy lại tinh thần kém chút chúng hoắc không mà tính, nhường bọn họ tàn sát lẫn nhau, bản thân tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào hoắc không trên người, tràn đầy tàn nhẫn cùng sát cơ, hận không thể đem hoắc không tháo thành tám khối. Hoắc không nhìn thấy một màn này, liền biết rõ kế hoạch rơi vào khoảng không, bất quá cũng không thất vọng. Ngươi là luyện hồn đạo đệ tử. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên từ hoắc không sau lưng đi lên phía trước, ánh mắt rơi vào Cốc Tử Lạc trên người, mở miệng hỏi. Chính là, Cốc Tử Lạc cao cao tại thượng, nhìn xuống Giang Dịch cau mày. Ngươi muốn làm cái gì? Nếu là luyện hồn đạo đệ tử, vậy thì chết đi. Xoẹt. Đột nhiên, Cốc Tử Lạc trước người không khí bị một cỗ đáng sợ lực lượng xé rách, một cây trường kích từ đó bắn ra, tản mát ra địa ngục dường thần dường như khí tức, lấy bất luận kẻ nào đều phản ứng không đến tốc độ, đánh giết ở Cốc Tử Lạc trên người. A! Cốc Tử Lạc tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, cả người thân thể bỗng chốc bị trường kích xuyên thủng, sau đó phá vỡ ra đến, ngay tại chỗ bị rào sát trở thành vỡ nát. Sau đó cái kia cán trường kích phía dưới, xuất hiện một cái to lớn thanh sắc vòng xoáy, nháy mắt đem tất cả huyết nhục toàn bộ thu nạp vào, truyền lại xuất thần chi xa đỏ kêu rên thanh âm. Cốc Tử Lạc chết rồi, tất cả sinh mệnh khí tức đều bị gạt bỏ được sạch sẽ, nhỏ máu không dư thừa, tính cả trên người đạo khí, linh khí, đan dược, toàn diện bị đánh giết vỡ nát, bị hút vào cái kia cán thanh sắc trường kích. Hắn cũng là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh tuyệt thế cường giả, chỉ cần một giọt máu tươi bảo tồn lại đều có thể thu hoạch được trọng sinh, nhưng lại chết rồi, bị người một kích đánh giết, liền phản kháng cơ hội đều không có. Cái gì? Cốc Tử Lạc chết? Không có khả năng. Người này là ai, làm sao sẽ có loại này kinh khủng thực lực? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quá hung mãnh, một tôn siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh tuyệt thế cường giả thế mà một cách liền bị giết chết. Tất cả mọi người vừa mới không có kịp phản ứng, đợi đến Cốc Tử Lạc hoàn toàn bị giết chết thời điểm mới kịp phản ứng, tức khắc quá sợ hãi, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Dịch trên người, ánh mắt xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vừa mới Giang Dịch đứng ở hoắc không sau lưng, đám người cho là hắn chỉ là hoắc không một cách tùy tùng, không có ý nghĩa. Bởi vì Giang Dịch biểu hiện ra ngoài chỉ là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân tu vi, đối với đám người tới nói, rõ ràng có một chút chán trường thấp kém. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên xuất thủ, nhất cử giết chết Cốc Tử Lạc, uy mãnh bá khí, như thái cổ thần chi giáng lâm nhân gian, lại như thiên địa quân vương lâm thế, trưởng khống thiên địa, chúa tể càn khôn, toàn bộ hư không đều bắt đầu vặn vẹo, thần phục ở tại rồng lớn thần uy. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch liền trở thành ánh mắt tiêu điểm, vạn chúng chú mục, khí thôn sơn hà, vĩ ngạn vô biên. Hắn bước ra một bước, đem cổ thần chiến kích bắt ở trong tay, sau đó nhìn quanh bốn phía. Còn có luyện hồn đạo đệ tử sao? Cốc sư huyên chết rồi, bị tinh thần đạo đệ tử sát hại thảm ạch, nhanh chóng trở về đạo môn, bẩm báo trưởng giáo, nhường tinh thần đạo nợ máu trả bằng máu. Một cái luyện hồn đạo thánh tử, nắm giữ siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp tu vi, hắn cuồng hống một tiếng trùng thiên mà lên, ý đồ đào tẩu. Ầm vang. Nhưng là ngay ở hắn vọt lên đến trong nháy mắt, cổ thần chiến kích liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, hung hăng đập xuống, đem hắn trực tiếp đập nổ tung đến, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ thiên không, mưa máu phiêu linh. Còn nữa không? Giang Dịch thanh âm, giống như ma dược. Trốn! Cuối cùng hai cái luyện hồn đạo thánh tử lập tức dọa đến hồn phi phách tán, tức khắc tách ra, hướng về tương phản hai cái phương hướng chạy trốn. Giang Dịch lại đứng ở nguyên địa, không có tiến hành truy kích, trong tay hắn lập tức ngắt một cái pháp ấm, trong một chớp mắt bên trong thiên địa lập tức hét lên kinh khủng phong bạo, một cỗ trùng trùng điệp điệp niệm lực hoành quét ra, ngưng tụ trở thành hai đầu to lớn bàn tay, phân biệt hướng về hai người một chảo. Hai cái này luyện hồn đạo thánh tử ý đồ phản kháng, nhưng là trên người linh lực chỉ cần một chạm đến cái kia bàn tay, liền sụp đổ, một chút biện pháp đều không có. Ầm ầm, hai người thân thể trực tiếp bị vồ nát ra, cũng là hài cốt không còn. Luyện hồn đạo bốn cái thánh tử cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, liền bị Giang Dịch đồ sát sạch sẽ, liền chạy trốn cơ hội đều không có, thật sự là thảm liệt đến cực điểm. Rất nhiều người tức khắc nhìn ra, người này là cùng luyện hồn đạo có thâm cừu đại hận, mới có thể làm ra bậc này hung tàn sự tình đến đuổi tận giết tuyệt. Xuất sinh! Không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế hung tàn, xem ra là cũng đã triệt để rơi vào ma đạo, hôm nay liền để bản thánh tử đến đem ngươi hàng phục. Đúng lúc này, một cái thần tiêu đạo thánh tử đi ra, toàn thân lôi điện vần quanh, hồ quang du tẩu, xì xì rung động. Như là một tôn lôi đình sứ giả tản mát ra vĩ ngạn vô biên khí thế. Tôn sư huynh, giết hắn. Còn lại mấy cái thần tiêu đạo đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kích động, lập tức hò hét trợ uy lên. Vị này tôn sư huynh cũng là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới, trên người lôi điện chi lực cực kỳ hùng hậu. Hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Dĩ nhiên hiện ra đến hai cái con ngươi, cái kia con ngươi ở giữa hiện ra một mảnh mãnh liệt lôi quang, đầy trời cực địa, đem Giang Dịch bao phủ hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, thiên không lập tức hóa thành một mảnh lôi hải, tản mát ra từng đạo phong mang chi khí, những cái kia sấm chớp vặn vẹo biến hóa, hóa thành vô số lợi nhận, ở trong đó qua lại xuyên giết, đem tất cả rào sát trở thành vỡ nát. Ta cái này song đồng gọi là lôi sơn chi nhãn, chuyên môn đánh giết ma đầu, tất cả yêu ma dù quái đều muốn nhận lôi đình oanh sát. Tôn sư huyên uy nghiêm như thiên, phát ra lạnh lùng thanh âm, tựa hồ cũng đã triệt để nắm giữ rồi cục diện. Nhưng là sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Xoẹt! Chỉ thấy những cái kia lôi quang đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách, sau đó Giang Dịch từ đó trùng sát mà ra, há miệng vừa nuốt. Thế mà đem tất cả lôi quang, lôi điện toàn diện nuốt vào trong miệng, hấp thu, luyện hóa. Cái gì? Ngươi thế mà nuốt ta lôi điện chi lực? Đáng giận, lôi sơn chi nhãn, lôi đình nhất kích, sát sát sát. Tôn sư huyên cuồng giống lên, tựa hồ bạo nộ rồi, không chút do dự, hắn triệt để mà đem lôi sơn chi nhãn vận chuyển, đồng thời thúc giục một môn thần tiêu đạo thần công, một đạo lôi đình lập tức từ con ngươi bên trong bắn ra, xuyên thủng không khí, hóa thành lôi đình nhất kích, trong khoảnh khắc liền đánh giết đến Giang Dịch trước mặt. Oanh! Giang Dịch một kích vung ra, lập tức đem cái này lôi đình đánh tan ra, sau đó thân ảnh lóe lên, đột nhiên tới gần vị này tôn sư huynh, hai ngón tay uốn lượn, hướng về hắn hai mắt đào một cái. A! Vị này tôn sư huynh lập tức hét thảm lên, hai mắt lại bị Giang Dịch sinh sinh cho đào xuống tới, máu tươi chảy đầm đìa. Con mắt ta lôi sơn chi nhãn, xúc sinh, ngươi thế mà đào đi ta lôi sơn chi nhãn, ta liều mạng với ngươi. Ánh mắt hắn bị đào đi sau đó, lập tức lại một lần nữa mọc ra một đôi con mắt, nhưng là đôi mắt này, lại cũng không có song đồng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 979. Bất tử biến. Bất luận cái gì tu sĩ, chỉ cần tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, liền có thể đem thân thể không trọn vẹn toàn diện di bổ trở về, mà tu luyện đến để bát trọng tích huyết trùng sinh càng là không nói chơi. Vị này thần tiêu đạo thánh tử, tôn sư huynh con mắt bị Giang Dịch sinh sinh đào đi, lập tức lại một lần nữa lớn đi ra, thương thế toàn bộ khôi phục, nhưng là hắn lôi sơn chi nhãn cũng rốt cuộc khôi phục không đến. Mắt hắn sinh song đồng thiên phú dị bẩm, là thần tiêu đạo thiên chi kiêu tử, cỡ nào tôn quý thân phận, cho tới bây giờ không có bị qua loại này sỉ nhục, tức khắc phát ra ngập trời lửa giận, trên người lôi điện chi lực một cái cuồng bạo mấy chục lần, thiên địa phần phật vang vọng, gió nổi mây phun. Lôi thần chi nổ. Hắn trong miệng phát ra kinh thiên động địa cuồng hống thanh âm truyền bá ra ngoài, trong khoảnh khắc đem mấy chục tòa sơn phong xé sách trở thành vỡ nát. Ầm vang. Đột nhiên, lôi vân cuồn cuộn ngưng tụ đến tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, sau đó từ đó giáng lâm xuống tới một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Tôn này thân ảnh kinh thiên vĩ địa, trên người toàn bộ là kỳ dị lôi đình phù văn quấn quanh, tản mát ra một cỗ thần thánh uy nghiêm, không thể khinh nhờn khí tức. Đây là thiên địa lôi thần, giáng lâm đến thế gian, muốn đem tất cả chu sát chút xuống tất cả lửa giận. Ngày đó lôi thần tay phải chậm rãi nâng lên, tức khắc lôi quang chợt hiện, lóe ra ngàn vạn thần mang, bỗng nhiên hóa thành một cây trường mâu, một mâu đánh giết, tư không sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, hướng về Giang Dịch xuyên thủng đi qua. Giang Dịch đào vị này tôn sư huyên lôi sơn chi nhãn sau, lập tức đem bản thân hai mắt đào xuống tới, sau đó đem lôi sơn chi nhãn bỏ thêm vào đi vào. Một phen vận chuyển, cả hai bỗng nhiên hợp hai làm một. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền luyện hóa đôi mắt này, thu được lôi sơn chi nhãn, tiếp lấy vận chuyển lôi điện mê huyễn, song đồng hiển hiện mà ra, sau đó từ đó kích bắn ra một đạo lôi đình, xuyên thủng ra ngoài, cùng cái kia cán trường mâu đụng vào nhau. Oanh! Cả hai đồng thời vỡ nát ra, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Cái gì? Ngươi! Ngươi thế mà ăn cắp thần tiêu đạo thần công, đem ta lôi sơn chi nhãn luyện hóa. Tôn sư huyên trên mặt vạn phần chấn kinh, không dám tin tưởng. Hừ! Các ngươi những người này sinh lòng ý đồ xấu, ý đồ cản đường cướp giết, cướp đoạt chúng ta trên người linh khí đan, cùng cường đạo không có cái gì khác nhau, lại còn dám như thế đường hoàng nói chuyện, hôm nay ta liền đem bọn ngươi toàn diện đánh chết. Giang Dịch trong miệng phát ra lãnh khốc thanh âm, sát cơ lộ ra. Hắn thân thể lập tức bành trướng, hóa thành một tôn 60-70 trượng cự nhân, tóc bay lên, trên trán lập tức hiện ra từng khỏa tinh thần ấm ký, nhìn qua tràn đầy yêu dị cùng thần bí. Hắn đem cái kia khối cửu thiên thần thiết triệt để dung luyện tiến vào cổ thần chiến kích, khiến cho cổ thần chiến kích uy lực đại tăng, sau đó lại luyện hóa vài ước linh khí đan, cuối cùng đem cổ thần chi thân cô đọng đạt tới thất tinh cổ thần bất tử biến. Trọn vẹn 7 khỏa tinh thần ấm ký hiện hiện tại hắn trên trán, nhường hắn nắm giữ 3 châm đầu tinh hà chi lực, thần uy cuồn cuộn, lực lớn vô tận, đại thủ nắm lấy cổ thần chiến kích như tiên như thần. Một kích vung ra, lập tức đem tất cả lôi đình toàn bộ đánh tan ra, sau đó đánh giết ở tôn này thiên địa lôi thần phía trên. Ầm vang. Tôn này thiên địa lôi thần run lên bần bật, thế mà không có ngăn lại cổ thần chiến kích công kích, trong một chớp mắt bị đánh tan ra. Phốc! Vị này tôn sư huyên trong miệng lập tức phun ra ra đại lượng máu tươi, gặp đến trọng thương trên người xuất hiện vô số vết sạn. Ngươi là siêu phàm nhập thánh để lục trọng đại tiểu như ý cảnh giới. Không có khả năng, coi như siêu phàm nhập thánh để lục trọng đại tiểu như ý, cũng không phải ta đối thủ, đáng chết. Ta đường đường thần tiêu đạo thiên chi kiêu tử, làm sao sẽ bại ở trong tay ngươi, ta muốn phản kích, giết. Hắn trong miệng liên tục gầm thét, một cỗ khổng lồ lực lượng từ nhục thân của hắn chỗ sâu phun dũng mãnh tiến ra. Lần thứ hai triển khai hung mãnh phản kích, những cái kia lôi quang cơ hồ đem nhật nguyệt quang mang đều thay thế, chiếu sáng ngàn vạn thời không. Nhưng là sau một khắc, những cái này lôi quang liền bị rào sát trở thành vỡ nát, như mạng nhện đồng dạng, không chịu nổi một kích, Giang Dịch từ đó dậm chân mà ra, lần nữa đánh giết đi ra một kích, rơi vào đối phương trên người, đem hắn đánh nổ đến, sau đó thôn phệ, hấp thu. Như cốc tử lạc một dạng, vị này thần tiêu đạo thiên chi kiêu tử cũng bị gạt bỏ được sạch sẽ, triệt để chết. Giang Dịch liên tục đánh giết hai vị siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh thánh tử, hung uy cuồn cuộn, hắn lực lượng lần nữa thu được to lớn tăng lên, đạt tới 350-10 đầu tinh hà chi lực, phát ra khí tức đủ để cho vạn vật thần phục. Tôn sư huynh, mấy cái kia thần tiêu đạo thánh tử lập tức la hét lên, mặt xám như cho. Mọi người cùng một chỗ xuất thủ, đem cái này tinh thần đạo ma đầu chấn áp xuống. Chúng ta nhiều như vậy thánh tử, ta không tin hắn còn có thể ngăn cản được chúng ta đánh giết. Dư Chính Dương cũng đã biết kẻ này lợi hại, trong lòng chấn kinh vạn phần. Bất quá hắn tu luyện mấy vạn năm, cái gì tràng diện không có gặp qua, làm sao có thể sẽ bị hù dọa từ đó lùi bước đây. Giết hắn một chiêu này hô, mọi người nhất thời chấn định lại, nội tâm tham lam lớn hơn cả sợ hãi, sau đó nhao nhao tế ra đến sát chiêu đối Giang Dịch triển khai hung tàn công kích. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần tập hợp đủ đám người lực lượng đem người này đánh chết, liền có thể chia cắt vài chục ước linh khí đan, không có người sẽ lựa chọn từ bỏ. Đệ nhất thánh tử, ta là đạo môn thiếu trưởng giáo, ngươi dám cấu kết ngoại nhân vây giết ta, liền là đại nghịch bất đạo. Còn có các ngươi, chẳng lẽ toàn diện đều muốn trở thành đạo môn phản đồ sao? Hoắc Không ánh mắt rơi vào những cái kia tinh thần đạo thánh tử trên người, đột nhiên giống to một tiếng. Cái này, rất nhiều thánh tử sắc mặt đại biến, lập tức biến do dự. Đạo môn phản đồ, thế nhưng là một cái to lớn tội danh, không có người có thể chịu đựng nổi. Tử đáo lâm đầu còn dám cầm lông gà làm lệnh tiến. Hừ, ngươi ở càn khôn trong giới hạn giết chết ban siêu chờ thánh tử, lại đem càn khôn giới tích toàn mấy chục vạn năm linh khí toàn bộ cướp đi, giao động vương phẩm linh mạch căn cơ, ngươi mới là đạo môn phản đồ, bản thánh tử hôm nay muốn thanh lý môn hộ, đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Đệ nhất thánh tử trên mặt không có mảy may sợ hãi, ý chí phi thường kiên định, hắn một đường từ tinh thần đạo đuổi giết đến mông thành, lại sẽ bởi vì Hoắc Không dăm ba câu mà thu tay lại. Vô luận Hoắc Không nói cái gì, đều không cải biến được hắn quyết tâm, hắn ý chí. Không có người có thể ngỗ nghịch hắn, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Thanh lý môn hộ. Ngươi thân phận gì có tư cách này? Hoắc Không quát to một tiếng, viên kia âm dương phá ác đan liền xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó bị hắn một ngụm nuốt xuống tạch tạch tạch. Trong khoảnh khắc, hắn khí tức tăng vọt, tạo trở thành một loại đáng sợ động tính, thiên địa đều muốn bị hắn xoay chuyển tới. Hỗn chứng! Ngươi thế mà đem âm dương phá ác đan nuốt, là ai cho ngươi lá gan? Giết! Một vị âm dương đạo thánh tử nhìn thấy một màn này, tức khắc trợn mắt tròn xoe, lập tức tế ra một ngụm phi kiếm, hướng về Hoắc Không chém giết tới. Hoắc Không nuốt âm dương phá ác đan, cảm giác được vô tận năng lượng ở thể nội phóng thích, bao phủ tứ chi bách hài, dung nhập đến hắn linh đài. Lập tức ở phía trên phản chiếu đi ra âm dương ngư đồ, tinh diệu tuyệt luôn. Hắn không ngừng mà đánh thẳng vào siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới, nắm lấy đạo khí cương tinh trùy, giống như hỏa sơn bộc phát, một chùy oanh sát, lập tức đem ngụm kia phi kiếm tính cả hắn chủ nhân đập trở thành vỡ nát. Tôn này âm dương đạo thánh tử lập tức bị hắn giết chết, sau đó hắn đem hắn toàn bộ thôn phệ đến thân thể tiến hành luyện hóa. Ở trước mặt bản thánh tử, ngươi nghĩ đột phá cảnh giới. Cơ hồ đúng lúc này, ở Hoắc Không sau lưng, đột nhiên vang lên một cái u ám thanh âm, làm cho người dùng mình, như ngồi bàn trông. Cư nhiên là cái kia đệ nhất thánh tử, không biết lúc nào xuất hiện ở hắn sau lưng, một mực điểm ra, đem tất cả lực lượng xuyên thủng trực tiếp rơi vào Hoắc Không trên người, ầm. Hoắc Không thân thể lập tức nổ tung lên, hoàn toàn vỡ nát. Hoắc Không bị đệ nhất thánh tử giết chết. Hoắc Không coi như có thể giết chết Ban Siêu, cũng tuyệt đối không phải đệ nhất thánh tử đối thủ. Đệ nhất thánh tử là bản môn lợi hại nhất tồn tại, thần uy cuồn cuộn, vô địch thiên hạ. Những cái kia tinh thần đạo thánh tử nhìn thấy Hoắc Không bỗng chốc bị đệ nhất thánh tử đánh giết trở thành vỡ nát, tức khắc lộ ra vẻ kích động kêu lên. Chỉ cần giết chết Hoắc Không, bọn họ cũng không phải là đạo môn phản đồ. Nếu như giết không chết Hoắc Không mà nói, vậy bọn hắn phản đồ tội danh liền lạc thật, không những bản thân muốn bị tru sát, liền phía sau gia tộc cũng phải gặp họa theo. Đệ nhất thánh tử quần áo chấn động, tản mát ra như núi như biển đồng dạng khí thế, một ngón tay liền đem Hoắc Không thân thể điểm giết ra, tiếp lấy hắn ánh mắt liếc nhìn, muốn tìm ra Hoắc Không nguyên hồn để hắn triệt để diệt sát. Nhưng là đột nhiên, hắn nhướng mày, dĩ nhiên không có phát hiện Hoắc Không nguyên hồn. Đệ nhất thánh tử, ngươi không giết chết được ta. Hoắc Không thanh âm vang tới, xuyên kim liệt thạch, xông thẳng Vân Tiêu. Tiếp lấy không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, chỉ thấy Hoắc Không thân thể vỡ nát mở đến sau đó, nguyên hồn hóa thành từng khỏa nhỏ bé niệm châu cùng huyết nhục dung hợp ở cùng một chỗ. Mỗi một phiến trong máu thịt đều phát ra khổng lồ sinh cơ, từ đó truyền lại ra một cỗ bất khuất ý chí, có thể hóa thành hình người thu hoạch được trọng sinh. Thế mà đột phá. Đệ nhất thánh tử trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hoắc Không thật là đột phá, hắn ở đệ nhất thánh tử đánh giết phía dưới, không những không có tử vong, ngược lại còn nhất cử đột phá đến siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới. Trong một chớp mắt, hắn liền trọng sinh tới, cả người vô luận là thực lực hay là khí thế đều phát sinh to lớn chuyển biến. Đệ nhất thánh tử phạm thượng cấu kết ngoại nhân, giết hại đồng môn, đại nghịch bất đạo, từ nay về sau liền là tinh thần đạo phản đồ, bất luận cái gì đệ tử chỉ cần cùng với dính dáng đều là phản đồ. Hoắc Không nhất trọng sinh tới, lập tức móc ra khối kia thiếu trưởng giáo thân phận lệnh bài, đem hắn thôi động. Sau đó phát ra uy nghiêm thanh âm. Trong khoảnh khắc, tất cả tinh thần đạo đệ tử, vô luận lúc này người ở chỗ nào, đều có thể thông qua trên người lệnh bài tinh tường nghe được hắn thanh âm. Hoắc Không không có cái gì dễ nói, trực tiếp đem đệ nhất thánh tử đánh thành phản đồ, người người có thể tru diệt. Hơn 10 cái thánh tử tức khắc sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy lên. Đệ nhất thánh tử, đó là đạo môn tương lai, đạo môn hy vọng, cỡ nào tôn quý tồn tại, cơ hồ áp đảo các đại điện chủ chiếm giữ đối trưởng giáo phía dưới, nhưng là bây giờ dĩ nhiên biến thành tinh thần đạo phản.